Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, chương 651, Chia Phủ. Hắn nhìn lướt qua văn võ bá quan, thở dài một tiếng nói. Chỉ có hồn quân mới có thể cả ngày nghi thần nghi quỷ, đẩy tướng lĩnh sở dùng binh như thần về phía đối lập mình, ép đối phương đến bước đường tạo phản. Trẫm chẳng lạ nhìn giống loại người ngu ngốc vô đạo đức này ư? Vị lão đại thần kia vô cùng sợ hãi, vội quỳ xuống thỉnh tội. Dư Tiểu Thảo thiếu chút nữa giơ tay lên hoan hô một tiếng. Hoàng thượng uy vũ, hoàng thượng anh minh, hoàng thượng điểu sinh ngư thang. Chú thích: điểu sinh ngư thang dùng để ca ngợi hoàng đế khôn ngoan xuất chúng. Hết chú thích. Chức vị hoàng thượng cao cao tại thượng này ai cũng muốn cướp ư? Vừa lao tâm lại lao lực, ai thích làm thì làm. Tuấn Dương Dương nhà nàng mới không thèm đếm xỉa đến phần công việc tốn công vô ích kia. Có người rất xem trọng quyền thế, có người lại bước đi như giày rách. Người nhân từ nhìn thấy nhân nghĩa. Anh thùng cái thế trong lòng nàng đâu phải loại người nắm quyền ủ binh này. Mưu phản phản nghịch kia, nàng dám cam đoan rằng chỉ cần hoàng thượng vĩnh viễn tình hắn như vậy, tất nhiên hắn sẽ báo đáp trung thành 100%. Kế tiếp, toàn bộ tướng lĩnh đều được phong thưởng. Cha con Triệu gia, một người được phong làm tướng quân kiến uy nhất phẩm, một người phong làm tướng quân long hổ nhị phẩm, cộng thêm tước vị trấn viện công, ba đời không đổi. Hoàng thượng cũng ban ân điển cho hai cha con Triệu thị ở lại kinh thành nghỉ ngơi một thời gian. Trong phủ trấn viện công không thể không có nam nhân nào làm chủ gia đình được, cho nên để tướng quân Long Hổ ở lại kinh nhậm chức. Sau khi tĩnh dưỡng nửa năm, tướng quân Kiến Uy và Triệu Lão tướng quân sẽ tiếp tục viện phó Tây Bắc, phát huy năng lực vì đại minh. Ngoài ra, đồng hành còn có đồ đệ của ông Trung Cần Bá phòng tự trấn, phòng tướng quân. Sau khi chơi bời lêu lỏng ở kinh thành nhiều năm, cuối cùng phòng tự trấn cũng có cơ hội thể hiện hoài bão. Cho dù biên cương không có chiến sự để đánh, nhưng vẫn còn sảng khoái hơn ở kinh thành, quản chút việc nhỏ nhặt không đáng nói như lông gà vỏ tỏi. Hơn nữa, lại có cơ hội cùng sư phụ rong ruổi xa trường. Điều này càng khiến ông vui vẻ đến không phân biệt nổi phương hướng. Tiếc nuối duy nhất là sau này phải xa cách phu nhân và con trai. Không biết lần sau ông trở về, tên tiểu tử vô lương tâm phòng hậu lân kia còn có nhận ra người làm cha này nữa hay không? Phu nhân cưng chiều con trai quá mức, xem ra cần dặn dò con gái trở về mấy lần một tháng, giúp đỡ trong chừng, không thể cho bà chiều con trai đến hư được. Sau khi Chu Tuấn Dương được phong Húc Vương, chuyện phủ Tĩnh Vương một cửa lại có hai vương gia được truyền thành giai thoại. Sau khi trở lại trong phủ, Tĩnh Vương vui tươi hớn hở ôm vương phi của mình một chút, không khỏi có chút tự hào nói. Tước hiệu của bản vương cùng lắm cũng chỉ là dựa vào việc mình là con trai của phụ hoàng mà có được. Còn đứa con trai nhỏ kia của nhà ta, khi còn nhỏ nhìn không đàng hoàng, không ngờ càng lớn càng có tiền đồ. Dựa vào năng lực và quân công của mình giành được tước vị trở về, quả nhiên không hổ là con trai của bản vương. Nói gì vậy? Chàng cái lão già không biết xấu hổ này. Vương gia không cần tự coi nhẹ mình, chàng cũng là giường cột nước nhà, là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Tước vị Tĩnh Vương này của chàng hoàn toàn xứng đáng. Trong lòng Tĩnh Vương Phi cũng tự hào không thôi. Nhưng bà vẫn quan tâm đến tôn nghiêm nhỏ của nam nhân nhà mình, dỗ ông vài câu dễ nghe một chút. Ha ha ha ha. Tĩnh Vương cười vô cùng vui sướng, thật lâu sau mới dừng cười nói. Chẳng những hoàng thượng chia đất phong cho Dương Nhi một lần nữa, mà còn thưởng cho nó một phủ đệ lớn. Nghe nói là phủ đệ của một tên tham quan ở tiền triều. Phủ đệ kia ta đã xem qua, khí thế còn khí phái hơn cả phủ Tĩnh Vương của chúng ta. Vốn dĩ viện tử kia là nơi hoàng thượng để lại cho đại ca dưỡng lão, nhưng đại ca lại nói huynh ấy đã sống quen trong căn nhà đang ở bây giờ, không muốn bỏ đi, vậy nên cứ để trống phủ đệ này như vậy. Tuy nói là nhà của tiền triều, nhưng mấy năm nay vẫn luôn tu sửa, còn giữ lại người quét dọn, lúc nào cũng có thể chuyển vào ở. Trên mặt Tĩnh Vương Phi lộ ra cảm xúc cô đơn, bà khẽ thở dài nói, chẳng lẽ Dương Nhi nhất định phải dọn ra ngoài ở, vậy sau này cơ hội nó trở về thỉnh an chúng ta lại ít đi. Thiếp còn nghĩ, chờ nó có con sẽ trông con giúp nó. Lúc ở thôn Đông Sơn, thiếp nhìn thấy nhà người ta đều là bà nội giúp chăm cháu. Nha đầu ma ma trong nhà nhiều như vậy, nào cần đến Vương Phi như nàng tự mình chăm con cho chúng chứ. Đến lúc đó, đưa cho vợ sòng son của bọn chúng thêm mấy ba ma quản sự đắc lực là được rồi. Cây lớn chia cành. Dương Nhi được phong vương, nếu cứ ở mãi trong phủ tiếp cũng không thích hợp. Khác không nói, chỉ nói đại ca của nó thôi, gặp nó không hành lễ không được, mà hành lễ cũng không ổn. Đừng khổ sở nữa, phủ đệ kia cũng không cách nhà chúng ta bao xa, ngồi xe ngựa đi cũng không tới một khắc đồng hồ. Đứa nhỏ Tiểu Thảo kia lại là người hiếu thuận, nhất định sẽ đốc thúc con trai về thỉnh an nàng. Hơn nữa, nếu nàng nhớ bọn nhỏ, vậy cứ qua đó ở 2 ngày, lúc ta bận rộn không có thời gian ở bên nàng, nàng cũng có thể qua đó ở. Có Tiểu Thảo tâm sự cùng nàng, ta ở bên ngoài làm việc cũng yên tâm. Tĩnh Vương kéo tay Vương Phi, cẩn thận an ủi bà. Dưới ánh nến, cặp mắt phượng rung động lòng người kia lấp lánh những đợt sóng ánh sáng, lóe lên màu sắc mê muội lòng người. Lúc trước, cũng chính là đôi mắt động lòng người này đã nắm giữ trái tim ông ngay khoảnh khắc đầu tiên. Một lần nắm giữ đã gần 30 năm. Kể từ khi nhà đầu Tiểu Thảo kia đưa mỹ phẩm chống nhăn và trẻ hóa tới đây, Vương Phi dùng không đến nửa năm, cả người có vẻ trẻ trung ra nhiều. Làn da nông mịn không nói, những nếp nhăn nơi khóe mắt kia cũng biến mất không thấy một cách thần kỳ. Cũng đã là người 45-46 tuổi, vậy mà nhìn qua bà chẳng khác nào thiếu phụ ngoài 30 là bao. Nếu Vương Phi đứng chung một chỗ cùng con dâu, thật giống như bạn bè cùng lứa tuổi. Tĩnh Vương sờ sờ gương mặt già của mình. Vốn dĩ ông đã lớn hơn Vương Phi 3 tuổi, ngày thường lại bận bịu công việc, cho dù kiên trì ăn dược thiện nhà đầu Tiểu Thảo phối cho. Thân thể khỏe mạnh như thiếu niên, nhưng gương mặt này, đứng trước mặt Vương Phi, ông sẽ không trông giống như cha bà chứ. Vương Phi, nàng đã từng hỏi xem những thứ mỹ phẩm chống nhăn và trẻ hóa nàng dùng kia, đàn ông có thể dùng hay không chưa? Tĩnh Vương tưởng tượng đến lúc bản thân tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, còn phu nhân vẫn xinh đẹp yêu kiều như đào thủy mật chín đỏ. Bà có thể ghét bỏ gương mặt già nua này của ông hay không? Vừa tưởng tượng như vậy, ông đã buộc miệng mình thốt ra câu hỏi trên. Tĩnh Vương Phi vốn đang đắm chìm trong nỗi u sầu phải xa con trai, vừa nghe xong câu hỏi phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Chờ sau khi bà phục hồi tinh thần, hiểu rõ ý của Tĩnh Vương thì gần như không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Dẫu sao, bà cũng biết nam nhân nhà mình trọng sĩ diện, nỗ lực khống chế biểu cảm ở trên mặt, làm bộ rất bình tĩnh nói. Thiếp cũng không rõ nam nhân có thể dùng hay không cho lắm. Tiểu Thảo nói, bộ mỹ phẩm dưỡng da này là dựa trên thể tạng da của thiếp để điều chế ra, là đặc biệt làm cho thiếp, không có bán ra ngoài. Nếu không, ta gặp con bé, sẽ thử hỏi giúp chàng một chút. Tĩnh Vương Phi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt của nam nhân nhà mình. Tuy khóe mắt của nam nhân đã có vài vết chân chêm mờ nhạt, nhưng lại càng gia tăng hương vị nam nhân của ông. Nam nhân nhà mình cũng thuộc loại ưa nhìn, càng ngắm lại càng có hương vị. Ừ thì, nàng cũng có thể nói là bản vương hỏi. Cứ nói một người bạn tốt nhờ nàng hỏi giúp phu quân bà ta. Khụ khụ, ta... Bản vương còn có công việc chưa làm xong, muốn ra ngoài thư phòng một chuyến. Nàng, nếu không đợi được, vậy cứ ngủ trước đi. Dưới ánh mắt của Vương Phi, Tĩnh Vương bước nhanh rời đi, giống như sau mông có chó sói đang truy đuổi không bằng. Phụt! Cuối cùng Tĩnh Vương Phi không nhịn nổi nữa cười ra tiếng. Vương gia ông ấy thật sự quá đáng yêu, dáng vẻ đỏ mặt đó đã rất nhiều năm bà chưa thấy qua. Còn nói bảo bà nghỉ ngơi sớm một chút, bây giờ còn chưa đến giờ cơm chiều, ngủ cái gì mà ngủ. Ở bên cạnh hầu hạ, Mai Hương đang chải tóc cho phu nhân, cố gắng hết sức nén suy nghĩ muốn cười của bản thân. Nhịn một chút, nàng ta rót cho Chu Tử một chén trà hoa. Từ 2 năm trước, Mai Hương đã được thăng chức trở thành quản sự trẻ tuổi nhất ở ngoại viện, nhưng nàng ta vẫn lựa chọn ở lại hầu hạ bên cạnh Chu Tử như cũ. Lan Hương, Cúc Hương bên người của Vương Phi, một trước một sau đều nhận chức quản sự ở thôn Trang, phu sướng phù tùy rời khỏi phủ. Trúc Hương và Mai Hương thì tiếp tục ở lại Vương Phủ. Một người vãn việc của Vương Phi, một người quản viện của Vương Phi, một người phụ trách dạy dỗ tiểu nha đầu trong viện. Lúc này tứ đại nha đầu bên người Vương Phi đã đổi thành Xuân Hương, Hạ Hương, Thu Hương và Đông Hương, 15-16 tuổi. Sau khi nghe qua tên của 4 nha đầu thay thế, Dư Tiểu Thảo thiếu chút nữa phụt cười, nhìn không được nhìn chầm chầm vị tiểu nha đầu xinh đẹp tên Thu Hương kia nửa ngày, nhìn đến mức trong lòng của Thu Hương lo sợ bất an. Liều mạng nghĩ xem bản thân có phải từng phạm sai lầm gì, hay chiêu đãi không chu toàn ở trước mặt phu nhân tương lai của quận vương gia, chọc giận nàng hay không. Nàng ta nào biết, trong đầu vị Dương quận vương phi tương lai này lại đang nghĩ đến đoạn phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Và hình ảnh khi Thu Hương bị đá đến mặt mũi sưng to như đầu heo chứ. Mai Hương, bởi vì Dương Tiểu Thảo đối với nàng ta thân thiết hơn một chút, là kiện tướng đắc lực Tĩnh Vương Phi đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân của con trai. Ý của Tĩnh Vương Phi là, chờ sau khi Tiểu Thảo vào cửa, có viện độc lập riêng của mình, sẽ ban thưởng Mai Hương cho nàng làm quản sự cho phu nhân. Bây giờ con trai nhỏ có quân công mà được ban thưởng một phủ đệ to lớn, quản sự cho phu nhân mà quản sự lại càng cần thiết. Mai Hương, nửa năm tới, người quan sát nha đầu mama ở trong phủ nhiều hơn. Người nào có thể sử dụng, tính tình như thế nào, năng lực như thế nào đều tỉ mỉ nhớ kỹ. Nha đầu Tiểu Thảo kia, ngày thường đều bận bịu công việc của triều đình, còn phải quản chuyện làm ăn của mình. Ta nghĩ nên đưa qua đó thêm mấy quản sự tháo vát, biết quản chuyện trong ngoài. Tận lực giúp đỡ con bé phải xử lý ít chuyện nhất có thể, tránh cho con bé phải mệt chết. Tĩnh Vương Phi lật xem danh sách nhân viên trong phủ, thỉnh thoảng dò hỏi nàng ta một hai câu. Mai Hương muốn nói lại thôi, cuối cùng nhà giọng cười nói. Dư cô nương có thể tìm được một người mẹ chồng, chuyện gì đều lo nghĩ thay cho nàng như vậy, đúng là có phúc ba đời. Nhưng mà, nô tỳ nghe nói, không phải tất cả con dâu đều hy vọng mẹ chồng nhét người vào trong viện của bọn họ. Tĩnh Vương Phi dừng bàn tay đang lật xem danh sách nhân viên, cúi đầu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Nhà đầu Tiểu Thảo kia cũng không phải loại người không biết tốt xấu. Hơn nữa, bản Vương Phi tặng người cho con bé, chẳng qua cũng chỉ sợ nó còn trẻ. Thuộc hạ không có mấy người có khả năng. Đến lúc chuyển tới cái viện lớn như vậy, nó đều phải tự tay xử lý, sẽ phải chịu nhiều mệt mỏi thôi. Cũng không có tâm tư không tốt gì khác, nha đầu Tiểu Thảo hẳn là sẽ không nghĩ nhiều chứ. Nhưng mà lo lắng của người cũng không phải dư thừa. Hôm nào bản Vương Phi gặp Tiểu Thảo, hỏi ý của nó một chút vậy. Vương Phi nương nương, nếu ngài chính miệng hỏi, chỉ sợ Du cô nương trong lòng không muốn lại ngại nói ra. Hay là người để Tam công tử hỏi ý nàng một chút. Mai Hương cũng sợ bản thân bị đưa qua đó, rồi lại bị ném sang một bên, không được trọng dụng. Đến lúc đó, địa vị ở trong phủ lúng ta lúng túng rất khó xử. Tĩnh Vương Phi gật gật đầu nói, vẫn là người thận trọng, suy nghĩ chu đáo. Bản Vương Phi quả nhiên không chọn sai người. Bên người Tiểu Thảo có người, ta yên tâm hơn nhiều. Hết chương 651. Chương 652, nam làm đẹp cho ai? Trong lòng Mai Hương lại hơi có chút thấp thỏm, dẫu sao bản thân nàng ta cũng là người của Tĩnh Vương Phi. Tương lai có thể được chủ tử trọng dụng sao? Hơn nữa, bên người Dư Cô Nương lại không phải không có người có thể dùng được. Mấy năm gần đây, nha đầu Ngô Đồng kia càng ngày càng ổn trọng. Đối với Dư Cô Nương vẫn luôn bảo vệ nhất mực, lại là thân tín nhất bên người Dư Cô Nương. Bây giờ nàng ta đã chừng 20, vẫn còn chưa đính hôn với nhà nào. Nga ý, tương lai khẳng định nàng ta muốn đi theo bên người của tiểu thư nhà mình, làm quản sự cho phu nhân. Đến lúc đó, công việc quản sự cho phu nhân trong nội viện còn không biết rơi vào nhà ai đâu. Tam công tử đã trở lại, Tam công tử đã về rồi. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Giọng nói có hơi mang chút kích động của một tiểu nha đầu truyền vào tai của Tĩnh Vương Phi. Mai Hương hơi điều chỉnh sắc mặt một chút, sốc mạnh đi ra ngoài trách mắng. Hồ lớn cái gì không quy củ, kinh động Vương Phi nương nương, cẩn thận lột da ngươi. Được rồi, hôm nay là ngày tốt của Dương Nhi, cũng đừng tính toán chi li như vậy. Những tiểu nha đầu kia sau này dạy dỗ là được. Hôm nay tâm tình Tĩnh Vương Phi không tồi, khoát tay về phía Mai Hương một cái. Trong lúc đang nói chuyện, một bóng người cao lớn mặc khôi giáp màu bạc đi đến, khom lưng thỉnh an Vương Phi nương nương. Tĩnh Vương Phi vừa định thần một cái, nhìn con trai thứ ba của bà vừa đen vừa gầy, cả người nhìn qua lại chín chắn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đứa con trai mình yêu thương nhất, khẳng định đã phải chịu khổ không ít. Trong hơn một năm ở biên quan, hốc mắt bà hơi nóng lên, ngẹn ngào nói. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Nhìn xem, làn da đen sạm của con này. Mau bảo phu nhân của con phối chút mỹ phẩm dưỡng trắng da, dưỡng trở lại đi. Mẫu phi, nam nhân đen một chút thì sợ cái gì? Ngài không cảm thấy con trai rất có khí khái nam tử sao? Chu Tuấn Dương làm động tác gồng cánh tay như vận động viên thể hình, có chút đùa giỡn nói. Tĩnh Vương Phi hơi hơi mỉm cười, vỗ một cái lên cánh tay của hắn nói. Mẹ không chê con xấu, dù cho con có đen hơn nữa, xấu xí hơn nữa, cũng vẫn là con trai của ta. Nhưng mà tiểu phu nhân tương lai của con lại trắng đến mức gần như trong suốt. Nếu con và con bé đứng chung một chỗ, sự tương phản hoàn toàn rõ ràng như ban ngày nha. Con cũng không sợ con bé ghét bỏ con vừa đen vừa xấu, thay đổi chủ ý không gả cho con nữa sao? Tịnh Vương Phi vốn dĩ chỉ cảm thấy buồn cười, cố ý chọc ghẹo con trai nhà mình. Nhưng Chu Tuấn Dương lại nghe rất cẩn thận. Tính nết của cô vợ nhỏ nhà mình, hắn đương nhiên hiểu được. Nhà đầu kia thật sự nông cạn, từ trước đến nay đều không có năng lực chống cự gì đối với nam nhân trông đẹp mặt. Nhớ nhóc con kia, ở một số lúc vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thảng thốt trước gương mặt này của hắn. Trước khi đính hôn, nàng còn thỉnh thoảng phát ngốc chảy nước miếng nhìn về phía hắn nữa. Hắn đánh giá, nha đầu kia sở dĩ đồng ý đính hôn với hắn, ngoài trừ bị sự chân thành của hắn cảm động, còn có một phần lớn nguyên nhân là vì ngoại hình và giá trị dung nhan của hắn nữa. Chu Tuấn Dương không tự giác sờ sờ gương mặt của mình. Dường như làn da thật sự xô ráp hơn rất nhiều. Nhìn lại làn da lộ ra ngoài bộ khôi giáp của mình một chút, quả nhiên đang thêm vài phần. Tuy rằng hắn đã hơn một năm chưa soi gương, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Gương mặt của mình bây giờ so với trước kia, khẳng định giá trị nhan sắc giảm không ít. Tiểu nha đầu bảo hắn ngày mai qua đó, sẽ làm móc Phật nhảy tường đại hắn. Không chỉ mời hắn qua đó, còn có cha con Triệu Thị, cùng với tên Tô tiên sinh kia. Cha con Triệu Thị cũng coi như thôi đi. Hàng năm trấn sự Tây Bắc, màu da không thể trắng bằng hắn. Nhưng cái tên Tô Nhiên kia, không biết làm sao mà một chút cũng không đen đi. Nhìn qua không có gì thay đổi cả. Vẫn là một bộ sắc mặt lừa người chết không đền mạng. Tiểu cô nương vẫn luôn nói tên kia giống như trích tiên nhân, có loại khí chất xuất trần thoát tục, không dính bụi trần. Còn nói bề ngoài của y lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại bao quanh bởi ấm áp và thiện lương. Hừ hừ, tiểu nha đầu bị bề ngoài của tên kia lừa rồi. Tên kia giết người như ma, thủ đoạn tàn nhẫn. Chẳng qua bộ mặt lừa người tàn nhẫn không biểu hiện ra ở trước mặt của tiểu nha đầu mà thôi. Không được, nếu so với tên kia, bản thân hắn vừa đen lại vừa thô, xác định chắc chắn là thua thiệt. Cho dù hắn cảm thấy bản thân của bây giờ mới là bộ dạng nam tử hán nên có, nhưng khiếu thẩm mỹ không chịu nổi của tiểu nha đầu kia lại không giống nhau như người bình thường. Được rồi, Mậu Phi nói không sai. Phải để tiểu nha đầu pha chút mỹ phẩm dưỡng trắng mềm da thoa một chút, bằng không thật sự có nguy cơ bị vứt bỏ mất. Tịnh Vương Phi thấy đứa con trai ngốc kia của bà coi làm thật, ngạn cười nói, đến lúc đó bảo tiểu nha đầu của con phối nhiều loại một chút, trắng da chống nhăn đều là một ít. Trong lòng Chu Tuấn Dương cả kinh, vuốt khóe mắt của mình không bình tĩnh nổi, truy hỏi, Mẫu Phi, trên mặt của con có nếp nhăn ư? Nhất định là do trong hơn một năm này con chỉ nghĩ làm sao kết thúc chiến đấu sớm một chút, nhọc lòng lo lắng. Xong đời, tiểu nha đầu nhẹ nhàng tinh tế giống như nụ hoa vậy. Bây giờ con và nàng ấy mà đúng chung một chỗ, chẳng phải nhìn qua giống cha nàng sao? Tịnh Vương Phi chưa bao giờ thấy con trai mình quan tâm đến hoài hình như vậy. Trước kia, nếu như ai nói hắn đẹp mắt, hắn còn không vui nữa. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Vậy mà còn quan tâm bản thân mình có trắng hay không, có nếp nhăn hay không? Trong lòng bà cảm thấy buồn cười, lại an ủi nói, không sao không sao, nhiều lắm. Chỉ giống thúc thúc con bé, phụt, để ta cười một lát. Kỳ thật con lớn hơn con bé tới 7-8 tuổi mà. Rất nhiều nhà thúc thúc và chất nữ cũng có khoảng cách tuổi tác tương tự, không cần quá để ý. Sao có thể không đặt trong lòng chứ? Tiểu nha đầu khẳng định sẽ không thích hắn vừa già vừa xấu. Chuyện mỹ phẩm dưỡng da vẫn tương đối quan trọng. Phải thúc giục tiểu nha đầu chút, tranh thủ kỳ nghỉ mấy tháng này dưỡng lại dần làn da trở về như cũ. Đúng rồi, con bảo tiểu nha đầu cũng phối chút mỹ phẩm dưỡng da cho phụ vương của con. Khuôn mặt già kia của ông ấy cũng nên bảo dưỡng một chút rồi. Chớ không tin, bảo dưỡng và không bảo dưỡng chênh lệch sẽ càng lớn. Giống như mẫu phi của con đây, trông không giống như người sắp 50 đúng chứ? Tịnh Vương Phi vui vẻ đến rạo rực, phô ra làn da non mịn của mình trước mắt con trai. Những mệnh phụ kia đều phải đến hỏi thăm xem bà dùng mỹ phẩm dưỡng da gì nữa đó. Đây chính là đồ của con dâu tương lai hiếu kính bà, bên ngoài không thể mua được. Chu Tuấn Dương so sánh sự chênh lệch giữa phụ vương và mẫu phi. Đã hơn một năm nay, mẫu phi giống như phát triển ngược. Nói cải lão hoàn đồng thì có hơi chút khoa trương, nhưng thật sự trẻ hơn rất nhiều so với trước kia. Xem ra, nhân sâm nghìn năm tiểu nha đầu hái được ở Đông Bắc có tác dụng tương đối rõ ràng. Phụ vương và mẫu phi cũng chỉ cách nhau có 2 tuổi. Bây giờ nhìn qua lại chẳng khác như cách nhau tới 10 tuổi. Bản thân hắn còn lớn hơn tiểu nha đầu 7-8 tuổi nữa. Nếu hắn thật sự không chú ý bảo dưỡng, chỉ sợ tương lai bản thân hắn tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, người ta vẫn còn dáng vẻ như một tiểu cô nương. Mang nàng ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người ta nói là hành tổ phụ mang cháu gái. Không được, nhất định phải sớm bảo dưỡng. Tuy rằng nam nhân dùng mỹ phẩm dưỡng da, nói ra có chút giống nữ tử, nhưng hắn dùng ở trong nhà, bên ngoài ai biết được. Vậy con trai đi Dương phủ một chuyến, chỗ của tiểu nha đầu khẳng định có thành phẩm tốt. Chu Tuấn Dương ngồi không yên, đứng dậy vội vàng rời đi. Tĩnh Vương Phi không quên dặn dò một câu, nhớ kỹ mỹ phẩm dưỡng da cho phụ vương của con. Con có, con không mệt à? Con mặc khôi giáp nặng nề như thế, thay đồ một cái rồi hãy đi, cũng không vội vàng. Bà còn chưa có nói xong đâu, bóng dáng của Chu Tuấn Dương đã biến mất ở trong viện. Tĩnh Vương Phi không nhịn được cười, thằng nhóc thúi này, chỉ cần nhắc đến tiểu nha đầu Tiểu Thảo kia, lập tức sống như đứa trẻ con nồng nổi, lo được lo mất. Giống hệt với dáng vẻ cha thằng bé lúc còn trẻ, nói xong khoe miệng mỉm cười, ánh mắt mơ màng tựa như trở lại thời gian lúc bà còn ở lứa tuổi thanh xuân tươi trẻ. Chu Tuấn Dương vẫn nghe lọt lời Tĩnh Vương Phi nói, hắn quay lại viện của mình trước, cởi bào chiến giáp nặng nề ra, thay một bộ áo gấm màu đen. Tóc cũng chạy đến không chút cẩu thả, suy nghĩ lại rửa mặt, còn để cho hạ nhân cạo râu giúp hắn, soi mình trước kính Tây Dương, nhìn thấy nam tử ngũ quan yêu mị nhưng làn da lại hơi đen. Kỳ thật vẫn rất đẹp trai nha, nhưng mà không nhất định phù hợp với thẩm mỹ tiểu nha đầu. Lúc Chu Tuấn Dương chạy tới dư phủ, Tiểu Thảo cũng vừa mới thay quan bào không bao lâu. Lúc này đang thích ý nằm trên ghế bập bên ở trong viện bầu đào, vui vẻ nhấm nháp quả nho thanh ngọt. Vườn trái cây sau núi Hoàng Trang lại nàng nhận thầu, mấy năm nay lại mở rộng quy mô gieo trồng lần nữa. Lúc này vườn trái cây đã đạt tới hơn 300 mẫu. Các loại cây ăn quả cộng lại cũng có đến 5-6.000 cây. Năm nay, đại đa số cây ăn quả đều bội thu. Thanh danh vườn trái cây Dư Ký càng ngày càng lan xa, căn bản không lo bán. Gần như toàn bộ châu phủ ở phía Bắc đều không quản cách xa nghìn dặm tới vườn trái cây Dư Gia mua trái cây tươi ngon. Nhưng các châu phủ có chút đường xá xa xôi, lúc chọn mua trái cây, trên đường vận chuyển về khó tránh khỏi sẽ có chút hao tổn. Vì thế, Dư Tiểu Thảo bèn thành lập một đội vận chuyển đặc biệt giao hàng tới tận nhà. Giá cả căn cứ đường xá xa gần sẽ cao hơn một hai phần, nhưng tổn thất hao mòn ở trên đường lại được loại bỏ. Bởi vậy, so với việc bản thân mình tốn thời gian phí sức đến tận cửa hàng để mua, vẫn có lợi hơn chút. Dần dà, ngoài trừ mấy châu phủ ở gần, những châu phủ ở xa khác đều bỏ ra giá cao để Dư Ký giao hàng tận nhà. Đội vận chuyển Dư Ký bây giờ đã có hơn 80 chiếc xe ngựa, hơn 200 công nhân. Đám công nhân này đều do Tiểu Thảo để đổng đại lực, trước đây làm tùy hầu bên người Chu Tuấn Dương, giờ là đổng thống lĩnh tìm giúp. Rất nhiều người đều là thương binh từ trên chiến trường lui về. Tuy nói bọn họ là thương binh, nhưng bình thường không hề trễ nải công việc. Khi còn tham gia quân ngũ, bọn họ vô cùng dũng mãnh. Đối diện với kẻ địch, lấy một địch ba, tuyệt đối không thành vấn đề. Phần lớn những người này vốn dĩ là binh lính thủ hạ của Dương Quần Vương, cho nên bọn họ đối với chủ mẫu tương lai tự nhiên cung kính có thừa. Hơn nữa, phúc lợi nhân viên của đội ngũ vận chuyển không tồi. Những loại thuốc ở bên người, bên ngoài dùng nhiều tiền cũng khó mua tới, bọn họ ngắm một bình được phát một bình. Trước khi nhậm chức, chủ mẫu tương lai còn mời đồng nhân đường đến chữa bệnh chữa thương cho bọn hắn. Những bệnh tật và vết thương cũ triền miên lâu năm ở trên người, không bao lâu sau đã được trị khỏi hẳn. Ví dụ như đội trưởng đội vận chuyển bây giờ, trước kia bị gãy cánh tay trên chiến trường. Ngay lúc đó điều kiện chữa bệnh không cho phép, không sơ cứu tốt, cánh tay trái không duỗi thẳng được, cũng không dùng lực. Sau khi về quê, trồng trọt cũng không làm nổi, tìm việc làm người ta cũng không thuê. Đã 27-28 tuổi mà ngay cả phu nhân cũng chưa thể cưới được. Khi đồng thống lĩnh tìm được, hắn đã gần như không kiên trì nổi trong cảnh khốn cùng thất vọng nữa. Sau khi chuẩn trị xong, Dư cô nương trưng cầu ý hắn, muốn tiếp tục nói lại xương cánh tay kia một lần nữa. Tuy rằng quá trình rất đau đớn, nhưng dùng cốt cao tốt nhất, xương cốt nối liền rất nhanh, thương thế cũng khôi phục tốt. Chỉ sau hơn 2 tháng, hắn ta đã không khác gì người bình thường. Hiện tại, hắn một tay bên một sọt trái cây hơn 50 cân lên cũng không có vấn đề gì. Hết chương 652. Chương 653, lòng yêu cái đẹp. Giống như ví dụ đội trưởng đội vận chuyển. Trong đội vận chuyển chỗ nào cũng có. Bởi vì trong đội vận chuyển có nhiều người xuất thân từ binh sĩ, cho nên sau khi những tên cướp đường chịu mấy lần thiệt hại, đã nhớ thật kỹ hai chữ dư ký, cũng không dám trêu chọc đội vận chuyển mạnh mẽ này nữa. Dư gia có phương pháp bí truyền giúp giữ trái cây tươi ngon, cho nên trong quá trình vận chuyển gần như không có hao tổn gì. Lúc đi, bọn họ vận chuyển rau quả của vườn trái cây ở kinh thành đi. Khi trở về, lại mua một số đặc sản địa phương và một số thương phẩm hàng ngon giá rẻ về tiêu thụ trong cửa hàng của nhà mình. Một đi một về, trừ hết các loại phí tổn của nhân viên đội vận chuyển đi, mỗi tháng còn thu vào tận mấy nghìn lượng bạc nữa. Tuy nói lợi nhuận của đội vận chuyển so với những sản nghiệp khác của tiểu thảo chỉ có thể coi như chín trâu thêm một sợi lông, nhưng vừa có thể trợ giúp những thương bệnh binh khó khăn, lại có thể có tiền thu vào, dư tiểu thảo vẫn rất hài lòng. Đội trưởng đội vận chuyển cũng là một nhân tài, mắt nhìn rất độc đáo. Thương phẩm mỗi lần hắn ta mang về đều bán rất đắt hàng, căn bản không lo bán. Mùa thu, đội vận chuyển sẽ vận chuyển các loại trái cây. Sau khi bắt đầu mùa đông, sẽ vận chuyển rau dưa lều lớn. Rau dưa trái mùa càng khả quan hơn so với trái cây. Sau đầu xuân, doanh số rau dưa bán ra của dư gia cũng không tồi. Ngay sau đó, chính là anh đào, dâu tây, quả đào, dưa hấu các loại. Tóm lại một năm bốn mùa, đội vận chuyển chưa từng rảnh rỗi. Bây giờ đúng vào mùa nho, thạch lựu, táo, quýt, lê đường lục tục đưa ra thị trường. Trái cây dư gia mang hương vị mà các loại trái cây bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Đương nhiên, giá cả cũng hơn trái cây bình thường 2-3 lần, đặc biệt bán cho kẻ có tiền ăn. Tiểu thảo thích ý, nhấp một quả trái cây, quả nho tím tím căng mọng từ trong mâm trái cây Ngô Đồng bưng lên bỏ vào trong miệng, thưởng thức vị ngọt lành đang từ từ tràn ngập ở trong miệng. Gió đêm thoang thoảng, hoàng hôn thư tranh. Thật là một loại hưởng thụ. Lúc Chu Tuấn Dương bước vào, nhìn thấy bức tranh hải đường lười biếng hưu nhàn như vậy, gần như không rời nổi mắt. Tiểu nha đầu còn lóa mắt hơn cả hoa hải đường diễm lệ kia. Tiểu thư, Húc Vương Điện Hạ giá lâm. Ngô Đồng thấy rõ người tới, vò nhỏ giọng nhắc nhở một câu ở bên tai chủ tử. Húc Vương, ai vậy? Trong nhất thời Dư Tiểu Thảo không kịp phản ứng lại, có chút chậm chạp thuận miệng hỏi một câu. Tri túc nội sử đại nhân đúng là quý nhân hay quên mà. Mới xa nhau chưa cách một canh giờ, đã vứt ra ra sao đầu rồi. Giọng nói trêu chọc của Chu Tuấn Dương vang lên ở bên tai nàng. Dư Tiểu Thảo miễn cưỡng nâng mí mắt lên, cũng không đứng dậy, vẫn thảnh thơi lắc đưa ghế bập bên như cũ, cầm hơi nâng lên chỉ về phía sập gỗ bên cạnh, tùy ý nói. Huynh tới rồi, ngồi đi. Nếm thử nho hương hoa hồng ta trồng, vừa ngọt vừa thơm, hương vị không tồi. Chu Tuấn Dương tiện tay cầm một quả, đưa đến bên miệng nàng trước, thấy nàng nuốt vào rồi, mới lại cầm một quả lên nhét vào miệng mình nói. Quả thật không tồi, ngọt hơn rất nhiều so với nho bình thường. Nàng cái tiểu nha đầu này còn rất biết hưởng thụ. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, chịu đủ mệt nhọc khổ cực, đến khi có thể hưởng thụ, đương nhiên tận tình mà hưởng thụ chứ. Kiếp trước vì đệ đệ muội muội, Dư Tiểu Thảo đã bận bịu buôn bán, chịu vất vả cả đời. Đến kiếp này, mấy năm đầu cũng đã phải chịu khổ, chịu mệt. Cho nên những ngày tháng chỉ cần duỗi tay có đồ, há miệng có cơm, tất nhiên nàng sẽ vô cùng quý trọng và hưởng thụ nó. Chờ sau khi nàng vào cửa, nàng cứ việc sống những ngày tháng nhàn nhã, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần miễn cưỡng bản thân, đương nhiên, người khác cũng đừng nghĩ đến có thể miễn cưỡng vợ nhỏ của gia. Chu Tuấn Dương thay nàng vén một sợi tóc vương bên má, giúp nàng nhét vào sau bàn tay. Dư Tiểu Thảo khẽ cười nói, thì ra là như vậy. Chức quan tứ phẩm tri túc nội sử này của ta là hoàng thượng phong chơi thôi. Hay là thỉnh thoảng phải đi ngang qua sân khấu, chặn mấy người lắm miệng một chút. Bây giờ huynh tới đây có chuyện gì quan trọng? Không có gì, chỉ hỏi một chút xem ngày mai nàng có cần ta tới sớm giúp đỡ hay không. Chu Tuấn Dương nào không biết xấu hổ, mở miệng nói mình đặc biệt tới đây để xin mỹ phẩm dưỡng da. Dư Tiểu Thảo mím môi một chút hỏi, huynh có thể giúp ta nhóm lửa hay là có thể giúp ta rửa rau ư? Còn nói tới đây giúp đỡ, Ta thấy là tới đây gây thêm phiền phức thì có. Xem thường người khác vậy, nhóm lửa rửa rau. Chuyện đơn giản như vậy còn có thể làm khó được ra sao? Chu Tuấn Dương bày ra vẻ mặt kiêu ngạo và tự tin. Quân tử xa nhà bếp, nhà ta cũng không dám sai bảo đại tướng quân trấn tay Húc Vương Điện Hạ làm việc vặt ở trong phòng bếp chứ. Dư Tiểu Thảo mở miệng để nam nhân bỏ quả nho đã lọc vỏ xong vào trong miệng nàng, vui vẻ thưởng thức nó. Nam nhân nhà nàng nhìn thì mạnh mẽ, kỳ thật lại rất cẩn thận, cũng rất yêu thương vợ. Xem mấy năm này nàng dạy dỗ cũng không tệ lắm. Hai người nói qua nói lại mấy câu, Chu Tuấn Dương mới che che xấu xấu nói rõ ý đồ đến đây lần này. Dư Tiểu Thảo nhịn cười, cẩn thận đánh giá mặt của hắn một lát, mới khẽ gật đầu nói. Nền tảng da của huynh còn coi như không tồi, tuy rằng hơi đen nhưng vốn không phải đen bẩm sinh, chỉ trong một thời gian ngắn là có thể phục hồi. Nhưng mà không phải từ trước đến nay huynh luôn cảm thấy nam nhân đen một chút mới càng có khí khái của nam tử Hán sao? Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện phải bảo dưỡng làn da chứ? Da còn không phải vì nàng sao? Chính nàng tự nói xem, nàng thích đen một chút hay là trắng một chút? Dưới ánh mắt sáng ngời của nàng, biểu tình của Chu Tuấn Dương có hơi mất tự nhiên. Chỉ cần là huynh, trắng hay đen ta đều thích. Dư Tiểu Thảo đã hơn một năm không gặp soái ca của nhà nàng, bây giờ vẫn rất yêu thích soái ca ca nhà mình. Lời này vừa nói ra, trong lòng Chu Tuấn Dương đã như được tưới một dòng ngọt ngào, kéo tay nhỏ của tiểu cô nương. Hắn không thể ôm sát vật nhỏ này vào trong thân thể mình. Đáng tiếc, bên cạnh còn có một bóng đèn dầu cực lớn nữa, hắn chỉ có thể lo lắng suông. Theo những hiểu biết của hắn về tiểu nha đầu, nàng vẫn sẽ thích loại hình văn nhã dịu dàng, trắng nõn sạch sẽ này hơn. Bản thân hắn cao gần 1m9, thể trạng cường tráng, thật sự không thể so sánh với dáng vẻ văn nhã, dịu dàng ở nhiều khía cạnh. Chỉ có mỗi khuôn mặt này là có thể hấp dẫn tầm mắt của tiểu nha đầu. Không tranh giành, chỉ sợ tương lai không lâu nữa, tiểu nha đầu sẽ không còn nhìn đến hắn nữa. Hay hắn đường đường là Húc Vương, tướng quân bất bại trên chiến trường, vậy mà lại lưu lạc đến nông nỗi phải dựa vào mặt lấy lòng người. Cuối cùng, Chu Tuấn Dương vẫn lấy được một bộ mỹ phẩm dưỡng trắng mềm da từ chỗ Tiểu Thảo. Trước đó vài ngày vì quá nhàm chán, Tiểu Thảo đã phối không ít mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Mỹ phẩm làm trắng, chống nhăn, dưỡng ẩm căng da, chai lọ vài bình, chất thành một đống lớn. Chu Tuấn Dương nhân tiện chọn lấy hai lọ chống nhăn căng da từ trong đống đó, nói là Mậu Phi bảo hắn tiện thể mang về. Trong lòng Dư Tiểu Thảo có chút buồn bực. Nàng dường như vừa mới tặng cho mẹ chồng tương lai một bộ chống nhăn căng da, lúc này mới chưa tới nửa tháng, dùng hết là đều không thể. Chẳng lẽ Tĩnh Vương Phi muốn lấy hai bộ này để tặng người khác? Tầm mắt Chu Tuấn Dương trốn tránh ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thảo, cha cha xấu xấu, cất ba bộ mỹ phẩm dưỡng da vào trong tay nãy, rồi nhét vào trong tay của Hầu Hiểu Lượng, dặn dò gã ta giữ cho cẩn thận. Lúc này, lòng của Hầu Hiểu Lượng đã sớm bị Ngô Đồng câu đi rồi, gã ta suy nghĩ. Tuổi hai người đều không còn nhỏ nữa, có phải nên tiến đến chuyện hôn sự hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Đồng từng nói phải đợi tiểu thư nhà nàng thành thân xong mới suy xét đến chuyện gả chồng. Hơn nữa, sau khi gả chồng còn muốn ở lại bên người tiểu thư hầu hạ. Nếu gã ta không thể thỏa mãn hai điều kiện này, vậy thì sớm chọn người khác một chút. Hầu Hiểu Lượng cũng không biết bản thân thích Ngô Đồng ở điểm nào. Nói dịu dàng ư, khi nha đầu này bảo vệ chủ, hung dữ như con mèo nhỏ, chỉ biết xương nanh múa vuốt, vậy mà nàng ta lại có thể chịu đựng áp lực khi đứng trước chủ tử của gã ta, che chở cho tiểu thư nhà mình không bị bắt nạt. Nói nàng hiền thục ư, chủ tử sao nô tỳ sẽ vậy, chủ tử của nàng ta là người không an phận. Nàng ta cũng đi theo suốt ngày chạy ở bên ngoài, năng lực làm việc của nàng ta cũng không kém hơn nam nhân là bao nhiêu. Nhưng mà lòng trung thành của nàng ta thật sự có thể khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn. Có lẽ gã ta cũng vì điểm này cho nên mới một lòng si tình với nàng ta. Hay vừa mới nói chủ tử nào nô tài thấy đó, chủ tử nhà gã ta còn chưa thành thân đã luôn bày ra dáng vẻ thê nô, hồn nhân đại sự. Gã ta nhân nhượng nàng ta một chút cũng không phải chuyện mất mặt gì. Hơn nữa, gã ta căn bản cũng sẽ không rời khỏi vị trí bên cạnh chủ tử, mưu cầu con đường khác. Tương lai, gã ta sẽ trở thành người đắc lực nhất bên cạnh chủ tử, nàng ta lại trở thành người được coi trọng nhất bên cạnh chủ mẫu. Hai người một trong một ngoài, giúp các chủ tử quản lý tốt phụ đệ của bọn họ. chia sẻ bớt phiền muộn với các chủ tử không phải cũng khá tốt sao? Ngày tiếp theo, Dư Tiểu Thảo mở tiệc chiêu đãi vài vị công thần ở trong nhà, xem như thay bọn họ đón gió tẩy trần. Người đến đầu tiên đương nhiên là Chu Tuấn Dương, tự xưng là một nửa nam chủ nhân. Cha con Dư gia ở đường cổ đều đang học tập, cho nên việc chiêu đãi khách như thế này tự nhiên cần đến người không lâu nữa sẽ thành con rể là hắn quản giúp. Phật nhảy tường đã được hầm từ sớm, những món ăn khác, nguyên liệu nấu ăn gì đó đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn chờ khách tới đủ là có thể ra lò. Tuy rằng thương thế của Tô Nhiên chưa khỏi hẳn, nhưng y cũng chỉ tới muộn hơn Chu Tuấn Dương một chút. Cũng là sáng sớm đã tới dư trạch rồi. Nhìn sắc mặt tái nhợt, cánh môi không một tia sắc của Tô Nhiên. Cánh môi không một tia huyết sắc của Tô Nhiên, nước mắt Dư Tiểu Thảo cũng ngần ngấn lệ. Cho dù nàng y thuật gà mờ, cũng có thể nhìn ra được lần này Tô tiên sinh bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không dưỡng thương cho tốt, nói không chừng tuổi già sẽ phải tiền miên trên giường bệnh. Ta không sao, dưỡng thương ít ngày nữa, thân thể sẽ hồi phục thôi. Tô Nhiên vượt về tới cung, hoàng thượng đã kêu thái y tới khám cho y. Lần bị thương này khiến y suy yếu hơn nhiều. Nếu không nhờ có thuốc của Dương Quận Vương, Húc Vương, lúc này xương cơ y đã sớm thoái nát thành bùn rồi. Trong lòng y cũng rất rõ ràng, thuốc men Húc Vương mang theo tùy thân đều do nha đầu Tiểu Thảo tự tay đặt chế cho hắn. Nhân sâm nghìn năm hái ở phía Bắc, linh chi tím trăm năm và các loại dược liệu trân quý đều được sử dụng không ít trong lần điều chế thuốc này. Bằng không, làm sao có thể kéo y từ trong tay của Diêm La Vương trở về dễ dàng như vậy được. Lần này, xem như y nợ tiểu cô nương một mạng. Không biết sau này tấm thân tàn này có thể còn có cơ hội báo đáp nàng hay không. Trong lòng Dư Tiểu Thảo biết, tình trạng thân thể của y không hề nhẹ nhàng giống như lời y nói, nhưng vẫn gật gật đầu phụ họa như cũ, nói: ta phối chế chút dược thiện bổ huyết dưỡng khí, lại phối hợp với binh dưỡng hoàng. Dùng gần nửa năm, bảo đảm Tô tiên sinh ngài có thể hồi phục giống như trước kia. Tô Nhiên biết tiểu nha đầu thật lòng lo lắng cho thân thể của y. Nếu đúng như lời của nàng nói, dù chỉ hồi phục được 7-8 phần của trước đây, y cũng đã cảm thấy quá hài lòng rồi. Bất luận dược thiện và thuốc viên đó có tốt cho thân thể của y hay không, y đều sẽ làm người bệnh phối hợp nhất. Thân thể này của ta coi như hoàn toàn dựa vào dư thần y ngài vậy. Hết chương 653. Chương 654, cuộc chiến của nam nhân. Thần y không dám nhận, nhưng dược thiện và thuốc men mà Dư Ký sản xuất đều thuộc hàng tinh phẩm, tin ta tuyệt đối không sai. Chỉ cần Tô tiên sinh tin tưởng nàng, phối hợp với nàng, Dư Tiểu Thảo có lòng tin sẽ giúp cho y điều dưỡng thân thể tốt lại. Nhưng mà nếu Tô tiên sinh ở trong cung, chỉ sợ không thuận tiện cho lắm. Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta rời cung an dưỡng. Từ rất lâu trước kia, ta đã sớm đặt mua một căn tiểu viện ở gần đây. Đi bộ một chút cũng không đến một khắc đồng hồ. Thân là thái giám tổng quản trong cung, phụ tá đắc lực của hoàng thượng, tài sản để có thể đặt mua một căn nhà ở bên ngoài vẫn phải có. Dư Tiểu Thảo cười vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Ngài nói vị trí một chút, sau này mỗi ngày nấu xong dược thiện, ta sẽ sai người đưa ra cho ngài. Ta sẽ sai người đưa qua cho ngài. Thân thể này của ngài ngoài việc điều dưỡng, mỗi ngày còn phải phối hợp uống thêm một chén thuốc, ăn một viên vinh dưỡng hoàng, từ từ hồi phục từng chút một. Chỉ cần có thể khôi phục được 7-8 phần như trước kia, dù bác ta mỗi ngày uống canh hoàng liên ta cũng nguyện ý. Mất đi mới biết được quý trọng. Lúc này sau khi thấy được một tia hy vọng có thể hồi phục, tâm tình Tô Nhiên trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Dư Tiểu Thảo cười khanh khách, da miệng trêu chọc nói, không nghĩ tới Tô tiên sinh còn có đam mê uống canh hoàng liên. Có phải lúc chế thuốc ta nên đặc biệt bỏ thêm chút hoàng liên vào, hoàn thành cho loại đam mê nhỏ này của ngài hay không? Nhà đầu xấu xa, ai lại thích dùng những thứ khó nuốt khổ sở chứ? Cứ bốc thuốc theo phương thuốc của ngươi, nghìn vạn lần đừng bỏ thêm chút đồ vật lung tung rối loạn vào. Ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò đâu. Tô Nhiên trừng mắt nhìn tiểu nha đầu nghịch ngợm một cái, khóe miệng không nhịn được gợi lên một ý cười. Dư Tiểu Thảo là mặt quỷ đáng yêu về phía y, cười nói, yên tâm đi, cho ta mượn 8 lá gan, ta cũng không dám giày vò Tô tiên sinh ngài nha. Ta luôn luôn rất kính trọng ngài. Không ai cho ngươi mượn lá gan, người nha đầu này lại không dám mang y ra đùa giỡn nữa ư? Nói bản thân nhát gan, ai tin được chứ? Ngươi còn dám cò kè mặt cả với hoàng thượng. Nói chủ nhân lại nhảy, Trong lòng của Tô Nhiên lập tức khinh bỉ. Không phải nói thuốc phải uống nhân lúc còn nóng sao? Nếu người cứ đưa qua như trước đây, chỉ sợ sẽ mất số ít dược tính. Vẫn nên để ta mỗi ngày đi tới đi. Tô Nhiên cảm nhận được trái tim sắt đá vốn dĩ lạnh nhạt của mình đang dần dần mềm mại ấm áp hơn, càng ngày càng đến gần người hơn. Tiểu viện quạnh quẻ kia, cho dù có trang trí hoa mỹ đến đâu cũng không có cảm giác của nhà. Giống như dư trạch vậy, trong mộc mạc mang theo ấm áp. Trong trầm lắng lại pha lẫn náo nhiệt mới là dáng vẻ của một ngôi nhà nên có chứ. Y càng ngày càng quyến luyến cảm giác ấm áp tiểu nhà đầu mang lại cho mình. Như vậy thì tốt quá. Nhưng với thân thể bây giờ của ngài, tốt nhất vẫn nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Sao có thể chịu dậy vò chứ? Dư Tiểu Thảo lại kéo tay trái của y qua khám mạch giúp. Mạch tượng rất loạn cũng rất yếu. Cho dù gà mờ như nàng cũng có thể khám phá ra thân thể của y không quá lạc quan. Thấy trong mắt Tiểu Thảo đầy áp quan tâm, tự nhiên cảm thấy như có một dòng ấm áp chạy thẳng vào trong lòng. Y chậm rãi gật đầu nói, nếu như ta không ra ngoài, mỗi ngày nằm ở trên giường giống như đang chờ chết, thật sự khiến người ta không nhìn được suy nghĩ lung tung. Cảm xúc xuống thấp có thể gây bất lợi cho việc khôi phục bệnh tình. Ra ngoài đi lại cũng tốt. Hoàng thượng từng nói, cuộc sống là vận động, những lời này rất có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý, hắn ta công khai đạo văn của tiền nhân, như vậy là đang ăn cắp thành quả lao động đó. Dư Tiểu Thảo khinh bỉ không thôi. Nhưng nếu y đã kiên trì như vậy, nàng cũng sắp xếp để hạ nhân chuẩn bị một phòng ở ngoài viện cho Tô tiên sinh nghỉ ngơi. Bởi vậy, y chỉ cần sáng sớm tới đây, buổi tối trở về là được. Tránh phải qua lại bôn ba, bất lợi cho việc khôi phục thương thế. Tâm tình của Chu Tuấn Dương rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Lão thái giám này quả thật quá xảo hoạt. Vậy mà lại tỏ vẻ đáng thương trước mặt của Tiểu Thảo, để giành lấy sự đồng tình của tiểu nha đầu. Mặt mũi của y cũng lớn thật. Còn cần húc vương phi tương lai tự tay sát thuốc làm dược thiện cho y. Bản thân hắn còn không nỡ sai bảo tiểu nha đầu nữa. Y ngược lại thì tốt rồi. Một ngày ba bữa tới cửa ăn cơm chùa. Tức chết mà. Gia cũng chưa từng có được loại đãi ngộ này. Không ngờ lại để cho lão già này hấp dẫn sự chú ý của tiểu nha đầu. Sớm biết sẽ như vậy. Lúc trước, hắn vốn không nên mang thuốc ra cứu kẻ khiến người ta chán ghét này. Chu Tuấn Dương lạnh lùng hừ một tiếng nói, nha đầu, nàng đưa ra quyết định này dường như có chỗ không ổn. Nàng suy nghĩ một chút mà xem, lúc này trong dư phủ cũng chỉ có một mình chủ nhân duy nhất là nàng, lại còn là một tiểu cô nương. Tự nhiên đại tổng quản dù sao cũng là nam nhân, thường xuyên ra vào dư phủ có chút không hay đối với thành danh của nàng. Tự nhiên nhướng mày, cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn hắn nói, điều lo lắng của Húc Vương Điện Hạ không phải không có lý. Nhưng dẫu sao, ta ở trước mặt của hoàng thượng vẫn có vài phần mặt mũi. Nếu hoàng thượng biết được nha đầu Tiểu Thảo có thể chữa khỏi thân thể cho ta, hẳn sẽ đồng ý để tiểu nha đầu giúp ta điều dưỡng. Đến lúc đó, Kim An quận chúa phụng chỉ thị trị liệu giúp ta. Thầy thuốc như mẹ hiền, người khác tất nhiên sẽ không thêm lời tranh cãi. Mặt mũi của ngươi cũng thật lớn. Xin ý chỉ bắt tiểu nha đầu nhà hắn điều dưỡng thân thể giúp ngươi. Ngươi đã hỏi ý chồng tương lai của nàng chưa? Chu Tuấn Dương cảm thấy bản thân sắp tức đến nổ tung, hận không thể kéo cái kẻ đáng ghét này, đáng giận này ra ngoài đánh cho một trận, bất luận sống chết như thế nào. Tiểu Thảo tự nhiên biết mình giấm chua nhà mình lại đổ rồi, vội nói, việc này không phải chuyện đùa, không phải lúc bày ra chút tính tình nhỏ. Nếu thân thể Tô tiên sinh không được điều dưỡng kịp thời, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này. Tô tiên sinh trung thành và tận tâm với hoàng thượng, cúc cung tận tụy với triều đình, đối với ta cũng giúp đỡ có thừa. Nếu ta có năng lực giúp đỡ, vậy sẽ quyết không thể ngồi yên không quản. Nha đầu, y thuật của người lại tiến bộ ư? Người vẫn nên nói thẳng thắn đi. Thái y bọn họ đã nói thân thể này của ta, cho dù có được cung cấp thuốc tốt đồ bổ, cũng tuyệt đối không sống quá 5 năm. Lại còn có khả năng phải triền miên trên giường bệnh. Ta suy nghĩ, nếu thật sự trở thành phế nhân nằm trên giường bệnh, còn không bằng chết ngay lập tức, được yên tĩnh cho rồi. Tự nhiên cố ý nói như vậy, thành công tranh thủ sự đồng tình của tiểu nha đầu. Đôi mắt Tiểu Thảo rưng rưng nhìn y lắc đầu nói, tiên sinh, nghìn vạn lần đừng có ý nghĩ này lần nào nữa, ngài yên tâm. Nếu ta đã nói có thể trị khỏi thân thể cho ngài, thì nhất định có thể trị liệu khỏi cho ngài. Điều kiện tiên quyết là, ngài phải là một bệnh nhân biết phối hợp mới được. Được, ta bảo đảm bản thân tuyệt đối sẽ là một bệnh nhân phối hợp nhất trên đời này. Tự nhiên vỗ bầu ngực bảo đảm, chần chờ chớp mắt một cái, Cuối cùng y vẫn hỏi ra miệng, nếu ta toàn lực phối hợp trị liệu, ta có thể sống thêm bao nhiêu năm? 10 năm có thể chứ? Không phải y sợ chết, từ khi lựa chọn con đường này, lúc nào y cũng coi hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời. Y hỏi như vậy cũng chỉ vì quyến luyến phần ấm áp trong cuộc đời kia, không nỡ để tiểu nha đầu khổ sở thương tâm vì y mà thôi. Tô tiên sinh, ngài cũng quá coi thường ta rồi. Dư Tiểu Thảo nín khóc mỉm cười, lấy một viên binh dưỡng hoàng thông thường ra đưa cho y uống xong mới tiếp tục nói, yên tâm đi, có Dư Tiểu Thảo ta ở đây, Diêm La Vương dù có muốn nhận ngài cũng không có cơ hội. Dựa theo phương pháp của ta, chỉ cần điều dưỡng 1-2 năm, thương thế có thể khỏi hẳn. Nếu không có bệnh tật hay những gì ngoài ý muốn khác, ngài sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Dáng vẻ tự tin của tiểu nha đầu tươi sáng đáng yêu như vậy, Tô Nhiên nhìn không được cũng lộ ra một nụ cười thật lòng theo nàng. Sống lâu trăm tuổi, trước kia với y mà nói không có ý nghĩa quá lớn, nhưng giờ này, thời khắc này, y lại vô cùng hy vọng nguyện vọng này có thể trở thành hiện thực. Cứ như vậy, y có thể tận mắt chứng kiến nàng thành thân, sinh con, bọn nhỏ từng ngày lớn lên, ở một nơi rất xa, cùng nàng già đi. Nhà đầu chớ quên, còn chưa tới nửa năm nữa là đến lúc chúng ta phải thành thân. Trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vô cùng phức tạp. Một mình nàng lo liệu không hết việc, nàng xem nếu không ra tới đây giúp đỡ nàng một tay. Một nam nhân bình thường đều sẽ không vui khi có một người khác phái xuất hiện ở bên người vợ tương lai của mình. Hơn nữa lại còn là tiếp xúc gần gũi, không được, hắn phải ở một bên trông chừng thật kỹ. Sao ta lại nhớ rõ nam nữ thành thân, trước hôn lễ không thể gặp mặt. Tô Nhiên cha ngực nhẹ nhàng ho khan hai cái. Sau khi uống xong viên binh dưỡng hoàng kia, y cảm thấy thoải mái hơn chút. Ít nhất khi ho khan, ngực cũng không đau đớn như bị vạn tiện xuyên tim nữa. Chu Tuấn Dương giận đến mức hung hăng trừng mắt nhìn y một cái, dài mặt nói. Tập tục đại hôn nói là trước ngày thành thân 2 ngày, đôi vợ chồng mới tốt nhất không nên gặp mặt. Bây giờ không phải còn tới hơn nửa năm nữa sao? Chúng ta sao lại không thể gặp mặt? Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, chăm sóc người bệnh là nam nhân sẽ có rất nhiều việc nhà đầu Tiểu Thảo không có thuận tiện làm, ngược lại ra lại có thể làm giúp nàng. Được rồi, không phải huynh nói sau đại hôn sẽ dọn đến căn nhà ngự tứ, hai người chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình sao? Căn nhà kia đã nhiều năm không có người ở, không phải cần tu sửa một phen sao? Còn có chính viện chúng ta sẽ ở nữa, vì để có thể ở thoải mái, không phải còn cần trang trí theo sở thích của chúng ta sao? Huynh cũng vừa mới nói, còn có non nửa năm nữa thôi, chỉ nguyên việc sửa nhà cũng đã đủ bận rộn rồi. Huynh còn đâu thời gian tới giúp ta giúp. Huynh còn đâu thời gian tới giúp ta chăm sóc Tô tiên sinh. Trong lòng Dư Tiểu Thảo tràn ngập một trận bất đắc dĩ, không có biện pháp với nam nhân lòng dạ hẹp hòi này. Vừa nghe hai người chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, viện chúng ta ở, sở thích của chúng ta. Những chúng ta liên tiếp này thiếu chút nữa khiến Chu Tướng Dương hạnh phúc đến không phân biệt nổi phương hướng. Tiểu nhà đầu nói không sai. Bất luận lão thái giám đáng chết kia có chơi xấu như thế nào, cuối cùng Tiểu Thảo vẫn sẽ thuộc về hắn. Hừ. Chờ sau khi bọn họ thành thân, Phụ Húc Vương tất nhiên sẽ chặn cái tên kia ở ngoài cửa. Đáng tiếc, sau khi thành thân, chủ nhà đã có thể không phải hắn nữa rồi. Không có việc gì, ra nuôi nhiều thuộc hạ như vậy, bọn họ cũng không phải chỉ ăn mà không làm. Mỗi ngày ra chỉ cần đi tuần tra một lượt là được rồi, sao có thể chuyện gì cũng tự tay ta làm lấy chứ? Chu Tuấn Dương còn đang chìm đắm trong thế giới hai người mà hắn mặc sức tưởng tượng, khóe miệng cười đến ngây ngốc. Bên này ta cũng không cần tới huynh. Cha ta đã gửi thư tới, nói ông và mẹ ta còn có ca ca tẩu tẩu của ta nữa. Sang năm sau có thể sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó có bọn họ giúp đỡ thu xếp, có gì bọn họ không biết, không phải còn có cha nuôi mẹ nuôi của ta sao? Dư Tiểu Thảo cảm thấy Chu Tuấn Dương tới đây, ngoại trừ gây thêm phiền phức ra thì thật sự không còn tác dụng gì khác nữa. Cha nuôi nàng, không phải ông ấy phải đến biên quan đóng quân sao? Chu Tuấn Dương thất vọng lầu bầu một câu. Cha nuôi đã xin hoàng thượng ân điển, đợi sau khi tham gia hôn lễ của chúng ta xong, ông ấy mới đi tới biên quan xa xôi. Cha nuôi nói, ta chính là khuê nữ bảo bối của người, tuyệt đối không thể bỏ lỡ ngày khuê nữ xuất giá. Người còn sợ hoàng thượng không đồng ý, vội nhỏ vài mặt. vợ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu trước mặt hoàng thượng cầu đồng tình nữa cơ. Hết chương 654. Chương 655, ôn chuyện. Mỗi khi nói đến chuyện này, Tiểu Thảo luôn cảm thấy vừa buồn cười lại cảm động. Một người cao lớn thô kệch như cha nuôi, vậy mà lại chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc rướt mướt, chỉ vì có thể ở lại tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá. Mấy năm nay cha nuôi đối xử với nàng giống như con gái ruột, có cái gì ngon, chuyện gì vui, vải vóc, quần áo, ngọc ngà châu báu các loại đều sẽ nghĩ đến nàng, dành riêng cho nàng một phần. Cho dù sau khi có Lân Lân cũng chưa bao giờ thay đổi, có đôi khi còn đối xử với nàng tốt hơn cả con trai. Mẹ nuôi cũng chưa từng xem nàng như người ngoài, cũng dạy dỗ nàng rất nhiều về cư xử lễ nghĩa, quản lý nhà cửa. Bạn nhỏ phòng Hào Lân cũng luôn xem nàng như chị ruột của cậu nhóc, còn từng tranh giành sùng ái với Tiểu Thạch Đầu, nhưng Tiểu Thạch Đầu lớn rồi, không thèm tranh giành với một thằng nhóc. Phòng Hào Lân luôn rất thân thiết với người chị này, ngay cả mẹ ruột cũng phải đứng sang một bên đó. Có thêm một đôi mẹ yêu thương, Tiểu Thảo cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nếu bây giờ nàng có thể chọn trở về thế kỷ 21 hay ở lại, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Bởi vì ở đây có những người yêu nàng, cũng có những người nàng yêu. Tiểu thư, Triệu lão tướng quân và vợ chồng của Triệu tướng quân đến rồi. Theo một loạt tiếng bước chân dồn dập, tiểu nha đầu ở cổng trong vội vàng chạy đến, giòn giả bẩm báo. Triệu xa xa, Triệu bá bá đến rồi, còn có Triệu bá mẫu nữa sao? Ta phải tự mình đi nghênh đón mới được. Dư Tiểu Thảo bảo Tô Nhiên nằm nghỉ ở trên xích đu mình hay nằm, vội vàng chạy đến cổng trong. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu để ý cho con Tiểu thị như vậy, cũng đi theo qua. Trong nhà không có nam chủ nhân, hắn phải giúp đỡ lo liệu chiêu đại khách nam nhân. Nhưng nhìn thấy đoàn người từ xa, hắn đã biết mình nghĩ nhiều rồi. Cha nuôi của tiểu nha đầu đang cung kính đi đến bên cạnh của Triệu tướng quân. Nghe lời dạy dỗ của Triệu lão tướng quân, Triệu xa xa, Triệu bá bá, đã lâu không gặp. Tiểu Thảo rất nhớ mọi người đó. Trước mặt trưởng bối, trước giờ Tiểu Thảo vẫn luôn là một tiểu nha đầu khéo miệng, còn được người ta yêu thích. Tuy đã gần 15, nhưng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia lại như trở về thôn Đông Sơn vậy. Lúc trong nhà mình khó khăn nhất, cả nhà Triệu xa xa nhiệt tình quan tâm mình, giúp nhà bọn họ rất nhiều. Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mới là tình cảm đáng quý nhất. Tiểu Thảo nha đầu chỉ chớp mắt đã thành một đại cô nương rồi. Lúc trước khi Triệu Gia Gia rời khỏi thôn Đông Sơn còn mới cao đến chừng này, gầy đến đáng thương. Khó khăn lắm mới săn được một con mồi còn không nỡ ăn, giấu hết ở nhà chúng ta, lén lút cầm lên thị trấn bán. Tuổi còn nhỏ đã biết kiếm tiền, chẳng tránh lại giỏi làm ăn thế này. Triệu lão tướng quân khoa tay múa chân bên hông mình một lát, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo và thân thiết. Triệu Gia Gia. Dư Tiểu Thảo tiến lên kéo lấy bàn tay đầy vết chai của ông, dùng sức quơ quơ, dáng vẻ không đồng ý nói. Chẳng phải khi đó vẫn chưa ở riêng sao ạ? Nếu cầm con mồi trở về còn không ăn được một miếng. Tiền bị bán đi rồi cũng không vào túi nhà bọn con, đương nhiên tự mình bán đi lấy tiền mới là lựa chọn chính xác nhất rồi. Triệu tướng quân cũng cười nói, ta còn nhớ tiểu nha đầu thèm ăn, bèn để Triệu bá mẫu của con nấu con gà rừng con bắt được cho con, lén lút ăn như con chuột nhỏ. Một mình ăn còn không quên để lại cho cha mẹ huynh đệ tỉ muội một ít. Lúc trước ta nói thế nào nhỉ? Tương lai chắc chắn vợ chồng của Dư Hải sẽ được hưởng phúc của nữ nhi. Chẳng phải bây giờ đã linh nghiệm rồi sao? Triệu bá bá, người ta nào có sống con chuột nhỏ chứ? Người từng gặp con chuột nào vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như con sao? Dư Tiểu Thảo đắc ý xoay một vòng. Khoe ra bộ váy màu vàng tơ mình mới may, lộ ra vẻ phấn chấn. Bây giờ thì đẹp rồi. Lúc đó ấy, trên người con chuột còn có nhiều thịt hơn con. Triệu tướng quân cười ha ha. Phòng Tử Trấn ở một bên nghe xong thì đau lòng. Hay, đứa nhỏ số khổ. Lúc trước cha nuôi đến muộn rồi, để đứa nhỏ chịu khổ nhiều như vậy. Bà già độc ác họ Trương kia, khắc khe như thế, hành hạ Thảo Nhi của chúng ta. Đáng lẽ lúc đó không nên bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy. Triệu bá mẫu ở một bên cười dịu dàng thân thiết. Bây giờ còn nhắc đến chuyện không vui trước kia làm gì, không trải qua gió lạnh thấu xương, nào có được hương mai thơm nồng. Bây giờ chẳng phải Tiểu Thảo khổ tận cầm lai rồi ư? Chẳng những buôn bán phát đạt, còn kết bạn với nhiều khuê tú trong kinh, còn là nữ quan đầu tiên của Triều Đại Minh. Bây giờ đã là quan tứ phẩm rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ đuổi kịp và vượt qua mọi người luôn. Triệu bá bá càng cười tươi hơn, Vậy ta phải cố gắng làm việc mới được, tránh bị để tiểu nha đầu vượt qua, nếu không sẽ mất mặt biết bao nhiêu chứ. Cha già mang mọc, ngài nên lấy làm vinh dự vì có hậu bối là con mới phải. Dư Tiểu Thảo cong môi, để lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Đúng rồi, nghe nói bây giờ Hàm Ca đã thăng làm thiên tổng rồi. Huynh ấy cũng dựa vào thực lực của mình, liều mạng xông lên từng bước đấy, còn có tiền đồ hơn cả con nữa. Cũng chỉ là một quan võ lục phẩm nhỏ nhoi, giết được mấy tên cướp biển mà thôi, nào có năng lực như con. Đó là chuyện lớn công ở xã tắc, lợi cho nhân dân mà. Triệu tướng quân giơ ngón tay cái với nàng. Triệu bá bá, chúng ta đừng khen nhau qua lại như vậy nữa. Trong phòng khách đã chuẩn bị nước trà thượng hạng. Lá trà đều từ tay con sao ra, hương vị tạm uống được. Khi Tiểu Thảo kéo tay của Triệu Bá Mậu mời khách đi tới phòng tiếp khách. Lúc đi ngang qua dàn cây tử đằng, đương nhiên mọi người đều nhìn thấy Tô Nhiên mặc quần áo trắng. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không giấu đi được sự tao nhã. Cha con Triệu Thị biết y bị thương nặng chưa lành, không ngờ Tô Tổng quản lại có thể mang thân thể ốm đau đến tham gia lo liệu tiệc đón tiếp của Tiểu Thảo. Xem ra Tiểu Thảo rất có mặt mũi đấy. Triệu lão tướng quân, Triệu tướng quân, thứ tại hạ có bệnh trong người, không tiện đứng dậy đón tiếp. Tô Nhiên nhã nhặn tỏ ý xin lỗi bọn họ, không hề kiêu ngạo lầm lì như trong lời đồn. Tô Tổng quản không cần đa lễ, sức khỏe quan trọng hơn. Triệu tướng quân cũng có nghe nói đến sức khỏe của Tô Nhiên, chỉ sợ là rất khó khôi phục. Sau khi Tiết Hận cùng khách sáo đáp lại, đoàn người đi vào phòng khách rồi ngồi xuống chỗ của mình. Trà thơm tinh khiết được dâng lên. Đương nhiên không thể thiếu bánh ngọt Tiểu Thảo tự tay làm. Lúc mọi người ôn chuyện, vô tình nhắc đến thương thế của Tô Nhiên. Nghe Tiểu Thảo thề son sắt nói, nàng chắc chắn có thể chữa khỏi cho y. Triệu Bá Mậu hơi lo lắng nói, Tiểu Thảo, Bá Mậu chưa từng xem con như người ngoài, con còn trẻ không đủ từng trải. Lời không thể nói quá tự tin, tránh không thể làm được bị người ta thù hằn. Thương thế của Tô Tổng quản ngay cả thái y cũng bó tay, mặc dù con có cách trị liệu hay, cũng không thể ôm đồm nhiều việc được. Triệu Bá Mậu, cảm ơn lời nhắc nhở của người, con biết người là đang lo lắng cho con, nhưng người yên tâm. Con chắc chắn 10 phần rằng có thể điều trị thân thể cho Tô tiên sinh, đến giống như người bình thường. Dư Tiểu Thảo bưng một đĩa bánh mousse để vào trong tay của Triệu Bá Mậu. Trong mắt lóe lên ánh sáng ấm áp. Được, trong lòng con hiểu rõ là tốt rồi. Triệu phu nhân biết Tiểu Thảo không phải loại người ăn nói lung tung. Bèn thả lỏng cười cười với nàng, ăn một miếng bánh ngọt khen ngợi. Tiểu Thảo đúng là khéo tay, làm ra bánh ngọt tinh xảo xinh đẹp như vậy, khiến người ta còn không nỡ cho vào miệng, hương vị càng không thể chê vào đâu được. Bá Mậu còn làm rất nhiều, lát nữa người đem một chút về đi. Ghi Tiểu Thảo vô cùng thân thiết rút vào bên người của Triệu Bá Mậu, tựa như trong phòng đá giữa sườn núi ở Thông Đông Sơn trước đây vậy. Tuy Triệu lão tướng quân là võ tướng, nhưng vẫn luôn chung tình với trà. Lúc này, ông đang chìm đắm trong hương thơm thuần hậu của trà, tỉ mỉ thưởng thức hương vị độc đáo của nước trà. Ông uống vào 2 ngụm rồi mới nhìn về phía Tiểu Thảo. Nhà đầu con lúc ở Thôn Đông Sơn đã biết hái trà làm trà. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, Triệu Gia Gia vẫn luôn nhớ đến lá trà của con đấy. Cho dù chủng loại quý giá bao nhiêu, cũng không uống ra hương vị này của con. Đương nhiên lá trà khác sẽ không bằng lá trà nàng tự tay sao rồi. Vì những sư phụ làm trà khác không có công cụ ăn gian là tiểu bổ thiên thạch mà. Không phải nàng khoe khoang, nhưng cho dù đại hồng bào quý nhất ở trong hoàng cung cũng khó đánh đồng với trà này của nàng đấy. Triệu Gia Gia, con đã làm ra hơn 100 cân tà trà xuân đấy à. Nếu ông không chê loại trà thô này của con thì cầm 1 cân về trước đi à. Đợi đến mùa xuân năm sau con sẽ làm nhiều thêm một chút, cho người gửi đến biên quan cho ngài. Sau này trà của ngài uống con sẽ bào hết. Tiểu Thảo vẫn luôn hào phóng với người mà nàng yêu thương. Không phải chỉ là lách trà thôi sao? 10 gốc trà già ở sau núi có Hoàng Trang cũng dư sức để nàng làm trà. Triệu lão tướng quân hài lòng gật đầu, tiếp tục yên lặng nhấm nháp hương vị của trà thơm. Triệu tướng quân hỏi đến Như Hải, từng có tình cảm cùng qua cơn hoạn nạn với mình. Tiểu nha đầu, bây giờ cha của con vẫn khỏe chứ? Thương thế trước kia có để lại họa ngầm gì không? Lúc trước nếu không phải có cha con trượng nghĩa, bây giờ đã không có tướng quân dũng mãnh là ta rồi. Triệu bá bá, bây giờ thân thể của cha con còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Cho dù vác bao lúa mì sống cả 50 cân, cũng có thể chạy chậm suốt đường đó à? Quầy hàng ở bên nông trường đường cổ đều do cha và anh con lo liệu cả. Cha con cũng thường xuyên nhắc đến ngài, nói nếu không phải ngài dạy cho cha kỹ thuật săn thú, để thỉnh thoảng cha săn vài con thú phụ cấp tiền cho trong nhà, nói không chừng nhà đầu không được cưng chiều là con đã đói chết bệnh chết từ lâu rồi. Tình hình lúc đó đổi lại là cha con gặp nạn, Triệu Bá Bá cũng sẽ đưa ra lựa chọn sống thế. Nếu không sao lại gọi là huynh đệ chứ? Nghĩ đến lúc trong nhà khó khăn nhất khi xưa, trong lòng Tiểu Thảo vẫn không thôi thổn thức. Cũng may tranh thủ cơ hội đó tách nhà ra ở riêng, nếu không vẫn chưa thể thoát khỏi các bà già yêu quái hút máu như đĩa kia đâu. Đúng rồi, ngày kia cha con sẽ đến kinh thành. Nếu cha biết ngài trở về từ biên quan, chắc chắn rất vui vẻ. Dư Tiểu Thảo đột nhiên nhớ, hình như mình đã quên tiết lộ tin tức Triệu Gia Gia và Triệu Bá Bá đã trở về trong thư rồi. Trong lòng lập tức chán nản. Tướng quân Tiểu Bộc Phàm cười ha ha, đến lúc đó có thể uống thêm mấy chén với cha của con rồi. Nghe nói rượu Mạnh Dư Ký sản xuất hương vị độc đáo, bán rất đắt, có tiền cũng không mua được. Lúc ở Tây Bắc, Triệu Bá Bá của con đã nhớ nhung từ lâu. Triệu Bá Bá yên tâm đi ạ, hôm nay bảo đảm có đủ rượu ngon. Người khác không mua được, người nhà mình còn không uống được sao chứ? Dư Tiểu Thảo biết sở thích nho nhỏ duy nhất của Triệu Bá Bá chính là bình thường uống mấy chén. Dù sao Triệu Bá Bá cũng sẽ ở lại kinh thành một khoảng thời gian rất dài, dựa vào quan hệ của hai nhà còn lo không uống được rượu ngon ư? Hết chương 655. Chương 656, giận dỗi. Ha ha ha, chờ câu này của con thôi đấy. Triệu Bộc Phàm càng cười vui vẻ hơn. Triệu Bá Mẫu trừng mắt nhìn ông cười nói, chàng thì hay rồi, lại còn không coi mình là người ngoài. Chàng có biết một vỏ kiếm Nam Xuân Cổ Tĩnh Cống giá bao nhiêu không? Ít cũng mấy trăm lượng. Chàng làm bá bá mà còn không biết xấu hổ, chiếm lời của Tiểu Thảo. Triệu Bá Mẫu, người đừng khách khí như thế, còn là bạn bối, biếu bá bá nhà mình mới rờ vụ, có gì mà chiếm lời chứ? Không lẽ người vừa nói không coi con như người ngoài, chỉ là lời nói khách sáo thôi ư? Dư Tiểu Thảo nũng nịu nắm lấy tay của Triệu Bá Mẫu, không đồng ý lời bà ấy nói. Nhà đầu Tiểu Thảo nói đúng, ta cũng không phải là người ngoài. Triệu Bộc Phàm cười hiếp cả mắt. Tiểu Thảo và Triệu Bá Mẫu tán gẫu chuyện nhà cửa, Triệu Lão Tướng Quân ở bên cạnh hiếp mắt thưởng trà. Triệu Bộc Phàm thì thi thoảng nói mấy câu với sư huynh Phòng Tử Trấn. Nói chuyện một lát thì nói đến Triệu Hàm. Tiểu Thảo quan tâm hỏi, Triệu Bá Mẫu, Tết năm nay Hàm ca vẫn ở lại canh gác ở vệ sở sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, huynh ấy cũng chưa từng về ăn Tết lần nào. Có nhất thiết phải như thế không? Còn không phải sao? Ban đầu bảo nó đi theo ông nội và cha nó lên Tây Bắc, nó lại ngang bướng như lừa, nhất định phải dựa vào chính sức của mình tích góp quân công. Năm ngoái ta mượn cớ sức khỏe không tốt lừa nó về, mới ở nhà có hai ngày thì đã đi rồi. Cứ như cả về sợ thiếu nó thì sẽ rối loạn ra vậy. Nói đến đứa con trai duy nhất này, Triệu Bá Mẫu lại tức anh ách, nhưng trong lòng lại càng thương con hơn. Lần trước con trai trở về gầy hơn cũng đen hơn. Triệu Bá Bá nghe vậy thì phản đối, đàn ông mà, kiến công lập nghiệp, bảo vệ đất nước vốn là bổn phận. Mấy năm nay biển không yên ổn, Hàm Nhi cũng đang giữ thái bình ở một phương, nàng đừng có kéo chân sau của nó. Triệu Bộc Phàm rất hài lòng với biểu hiện của con trai. Bây giờ nó mới hơn 20 đã là thiên tổng của lục phẩm, là một binh lính, không có chiến đấu thì sao có quân công và thành tích. Mười mấy năm nữa Tây Bắc sẽ không có chiến sự lớn, ở bờ biển cũng tốt, ít nhất thì đám giặc oa và cướp biển không dám trắng trợn đến đánh cướp như mấy năm trước nữa. Triệu Bá Mẫu không vui trừng mắt nhìn ông, thở dài nói, người ta thường nói trước thành gia sau lập nghiệp, nhà đầu Tiểu Thảo nhỏ hơn nó 4 năm tuổi mà sang năm cũng thành thân rồi, Dư Hàn nhỏ hơn nó 2 tuổi cũng sắp làm cha đến nơi. Nó thì hay rồi, 20 mấy tuổi mà vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Người hàng năm không gặp như nó, bao giờ nó mới dẫn con dâu về nhà cho ta gặp chứ? Triệu Bộc Phàm nâng ly trà lên, uống một hớp nói, Hàm Nhi mới có 23, nàng gấp cái gì chứ? Húc Vương Điện Hạ còn lớn hơn nó 2 tuổi, không phải còn chưa thành hôn sao? Chu Tuấn Dương ở bên cạnh giúp đại khách, cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn. Hừ, già còn lâu mới ngu ngốc như con trai của các ngươi. Rõ ràng là thanh mai trúc mã lớn lên ở bên cạnh tiểu nha đầu, nhưng lại không hiểu rõ lòng mình, lại để cho gia chiếm được lợi. Khụ, được rồi, Gia phải cảm ơn hắn là loại chậm hiểu ở trong chuyện tình cảm. Nếu không, sao Gia có thể cưới được cô vợ tốt như vậy? Nhưng Triệu Bá Mẫu lại bị chồng mình làm cho càng buồn hơn. Húc Phương Điện Hạ đã sớm có mục tiêu. Kiên nhẫn chờ Tiểu Thảo lớn, lại còn đính hôn với con bé vào mùa xuân năm ngoái nữa. Nếu Hàm Nhi cũng làm như vậy, thì ta đã chẳng cần lo lắng. Triệu Bá Mẫu nhìn Tiểu Thảo xinh xắn hoạt bát, trong lòng càng thêm phiền muộn. Rõ ràng là nhà bà ấy biết nhà Tiểu Thảo trước. Sao lúc trước lại không hẹn ước cho hai đứa nhỏ? Bằng không làm gì có Húc Vương nào ở đây? Con dâu vừa tốt tính vừa được việc, lại còn hợp tính bà ấy, đi đâu tìm bây giờ? Triệu Bá Mẫu đừng lo lắng, nhân duyên đều đã được trời cao sắp xếp, duyên tới thì đương nhiên là nước chảy thành sông. Hàm Ca vừa ưu tứ lại có gia thế tốt, nếu người tung tin ra, khuê tú trong kinh thành không tranh nhau đến chảy máu đầu mới là lạ. Dư Tiểu Thảo đùa vui, an ủi Triệu Bá Mẫu đang nôn nóng. Chỉ mong như con nói, ông trời phù hộ mà quyết định chuyện thành thân của nó, giải quyết nỗi phiền lòng của ta. Triệu Bá Mẫu chắp hai tay vái trời xanh. Nói chuyện thêm một lát nữa, thì Tiểu Thảo đứng dậy nói, cha nuôi, người giúp con tiếp đãi nhỏ Triệu Gia Gia một chút nhé. Con vào bếp nấu món ăn. Nấu mấy món để chiêu đãi mọi người. Triệu Gia Gia, Triệu Bá Bá, Triệu Bá Mẫu, mọi người ở đây nhé. Chờ lát nữa nếm thử tay nghề của con. Còn Chu Tuấn Dương lại bị nàng sai đi tiếp chuyện Tô Nhiên. Chu Tuấn Dương tỏ thái độ ta không muốn đi. Triệu Bá Mẫu cũng đứng dậy. Sao Bá Mẫu có thể không biết tay nghề nấu nướng của con đây? Khi xưa ở thôn Đông Sơn, nguyên liệu nấu ăn, gia vị không đủ, con cũng có thể nấu ngon. Khi đó con chỉ là một tiểu nha đầu, còn chưa cao đến kệ bếp. Này mới chớp mắt thôi, đã là một đại cô nương rồi. Đi, Bá Mẫu giúp con một tay. Trước kia khi ở Tây Sơn, chúng ta không chỉ cùng nấu một lần, thật nhớ cuộc sống hồi đó. Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng cả nhà cùng ở cùng nhau. Náo nhiệt vui vẻ. Được rồi, nói mấy chuyện này có ích gì. Ta thấy nàng rảnh rỗi quá nên mới suy nghĩ lung tung. Triệu Bộ Phàm cắt ngang lời bà ấy. Thật ra thì ông cũng biết mấy năm nay bà ấy sống một mình ở trong kinh thành không vui vẻ gì. Nhớ cha và chồng ở biên cương xa xôi. Nhưng mà đại trượng phu phải bảo vệ đất nước, kiến công lập nghiệp, sao có thể chỉ lo cho gia đình đây. Tiểu Thảo vội đổi đề tài nói, Triệu Bá Mẫu, căn nhà ở thôn Đông Sơn năm nào cũng được tu sửa. Đồ dùng trong nhà vẫn còn đầy đủ cả. Khi Hàm Ca nghỉ phép, thỉnh thoảng cũng đến đó ở hai ngày. Các hương thân ở trong thôn Đông Sơn thường xuyên nhắc đến mọi người. Nếu Bá Mẫu rảnh rỗi thì về đó ở mấy ngày, thăm Hàm Ca, tìm mẹ con trò chuyện. Triệu Bá Mẫu cảm thấy đề nghị này không tồi, vậy cũng phải chờ sau khi con và Húc Vương thành thân đã. Không phải con nói ngày kia cha mẹ của con sẽ đến đây sao? Đến lúc đó mẹ con cũng bận tối mặt. Nhắc đến hôn sự của mình, Tiểu Thảo không hề cảm thấy xấu hổ mà còn dám nói. Đến lúc đó Triệu Bá Mẫu phải đến giúp con đó, nếu không một mình mẹ con lo không xong. Được, được, được. Đến lúc đó, ngày nào Bá Mẫu cũng đến giúp con, tiểu nha đầu không biết xấu hổ chuẩn bị đồ cưới. Triệu Bá Mẫu dí trán của Tiểu Thảo. Tiểu nha đầu này thật là, sao lại khiến cho người khác yêu thích như vậy chứ? Trong bếp, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong. Đám người làm rửa sạch nguyên liệu. Làm theo yêu cầu của Tiểu Thảo, cắt miếng hoặc cắt sợi, chỉ chờ đầu bếp vào vị trí. Trên bếp là một hũ Phật nhảy tường đang soi sùng sục, tỏa hương thơm khắp dẫn cả phòng. Đây là món tủ của Dược Thiện Phường Phật nhảy tường phải không? Lời đồn không sai chút nào. Chỉ ngửi mùi thơm này thôi cũng khiến cho người khác say mê rồi. Triệu Bá Mẫu nhìn số nguyên liệu nấu ăn được xếp ngay ngắn trong phòng bếp. Trong đó có thứ bà ấy biết, có thứ không. Trong lòng nghĩ không biết bà ấy có giúp được chút nào không. Dư Tiểu Thảo mặt dày, ăn cắp thành quả có người đời sau cười nói. Không phải hải sản ở thôn Đông Trơn của chúng ta rất nổi tiếng sao? Lúc còn rảnh rỗi bèn nghĩ, có thể dùng nhiều loại hải sản cao cấp, thêm vài nguyên liệu khác nhau nấu thành một món vừa ngon hay không? Vì thế mà vật nhảy tường ra đời. Chỉ tính nguyên liệu nấu ăn thôi thì có hơn 18 loại. Có cả nguyên liệu quý giá, hải sâm, vi cá, bào ngư, mồi cá nhám, nội tạng cá. Hơn nữa con còn phát hiện, món ăn này có thể bổ khí, bổ máu, lọc phổi nhuận tràng, còn chống đổ mồ hôi. Không những ăn ngon mà còn có thể điều dưỡng thân thể, nên dù nó có đắt một chút thì vẫn có nhiều người đồng ý trả tiền mua. Còn khiêm tốn quá rồi, ai mà không biết danh sách đặt hàng Phật nhảy tường của Dược Thiện Phường Dư Ký dài tận 3 tháng sau. Tuy Triệu Bá Mậu ít khi ra ngoài, nhưng tin tức lớn nhỏ trong kinh thành không có mấy cái bà ấy không biết. Vậy chỉ có thể chứng minh kinh thành không thiếu người có tiền. Hoàng thượng lãnh đạo tốt thì con dân đại minh mới có thể càng ngày càng giàu có. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, động tác trên tay cũng không dừng lại. Đây là nhân thịt sao? Không lẽ buổi trưa chúng ta ăn sủi cảo? Triệu Bá Mậu thấy nàng trộn thịt băm với củ năng băm nhỏ, lòng trắng trứng thì không nhìn được hỏi. Tiểu Thảo vừa viên thịt thành viên tròn vừa giải thích. Con nấu thịt viên tứ hỷ, ngụ ý đời người có đủ phúc lộc thọ hỷ, tất cả đều là chuyện tốt. Chỉ trong chốc lát nàng đã viên được 4 viên, sau đó là sai người bắt bếp. Đun nóng dầu ở trong chậu rồi thả thịt viên vào, chiên đến khi vàng sáng thì vớt ra. Sau đó đun nồi khác, đổ lượng nước ấm vừa phải rồi đánh nước tương, đài hồi, hành, gừng. Sau cùng cho 4 viên thịt viên vào, đun lửa nhỏ, sau lại đun lửa lớn để lấy nước sốt. Thịt viên tứ hỷ màu sắc vàng óng, hương thơm bốn phía, đủ để thấy tài nấu ăn của Tiểu Thảo giỏi đến mức nào. Tiếp đó, nàng nấu hết một loạt các món ăn nổi tiếng, bánh dòi thịt, cá tây hồ sốt sắm, sườn dây hầm, bún thịt, dòi cửu chuyển. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, thì bưng thức ăn nguội lên trước. Gồm có 6 món, vịt quay, cánh gà ngâm ớt, trứng bắc thảo đậu hũ, tay heo kho, nộm mộc nhĩ. Vì nàng nghĩ đến bàn cơm có nhiều đàn ông, mà phần lớn đàn ông đều không thịt không vui, nên nàng nấu khá nhiều món mặn. Khi tiền đĩa thức ăn đủ màu sắc ngập hương thơm, bưng lên đặt trước mặt mọi người, Triệu Bộ Phạm không nhịn được bật thốt lên. Tay nghề của nhà đầu này có thể đến Trần Tu Lâu làm đầu bếp đấy. Chu Tuấn Dương không vui nói, đầu bếp của Trần Tu Lâu đều do nhà đầu nhà chúng ta huấn luyện sức đấy. Trần Tu Lâu mà không có nhà đầu nhà chúng ta, có khi còn không có chỗ đứng ở đường cổ nữa. Ý của hắn rất rõ ràng. Dám so nhà đầu nhà hắn với đầu bếp của Trần Tu Lâu, đúng là hạ thấp giá trị của nàng mà. Câu nói nhà đầu nhà chúng ta của hắn khiến Phòng Tử Trấn rất khó chịu. Ông hung hăng trừng mắt nhìn hắn hừ lạnh nói. Bây giờ Thảo Nhi nhà chúng ta còn chưa phải là người nhà Húc Vương các ngươi. Nói chuyện phải chú ý, đừng phá hỏng thanh danh của Thảo Nhi nhà chúng ta. Đúng thật, cha vợ và con rể bắt đầu ganh nhau rồi. Cha vợ quyền to, vì có thể thuận lợi cưới được tiểu nhà đầu, Chu Tuấn Dương nào dám đối đầu với Phòng Tử Trấn. Nhưng mà hắn vẫn bực bội trong lòng. Còn có nửa năm nữa thôi là tiểu nha đầu là người nhà của hắn rồi. Dù sao cũng đã đính hôn, nói nhà chúng ta có gì sai. Hết chương 656. Chương 657, bán thảm cầu an ủi. Chu Tuấn Dương chuyển mắt phượng nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Nha đầu nàng còn cười rất vô tư, mà điều khiến hắn giận là nàng còn tự tay múc cho Tô Nhiên một bát Phật nhảy tường. Đã vậy còn giúp y thổi, sợ y bị phỏng. Khù! Chu Tuấn Dương giả vờ hoa khang. Thấy mọi người đều nhìn mình, ngay cả Tiểu Thảo cũng nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ nhíu mày ra vẻ không khỏe ai oán. Ôi, không biết có phải do ở Tây Bắc quá cố sức hay không, ăn uống không ngon miệng, luôn cảm thấy cơ thể không thoải mái. Không biết có thể hồi phục như cũ không? Cha con Triệu Lão tướng quân pa chấm. Cũng không biết lúc ai đó ở Tây Bắc, luôn là đêm đánh lén quân địch, bắt sống dây bò làm chiến lợi phẩm khao quân. Duyên Quận Vương là tổng chỉ huy đại quân ở Tây Bắc, lúc đó lại ăn không ít thịt dê, bò. Hơn nữa, hắn thường xuyên dẫn theo thân tín đi sâu vào trong thảo nguyên săn thú về ăn, khiến đám thân tín của hắn béo lên một vòng. Người trong quân ai mà không biết, Duyên Quận Vương có một loại gia vị nướng đặc biệt. Dê bò nướng xong, hương thơm. Dê bò nướng xong, hương vị thơm ngon khó cưỡng đây. Hắn nói hắn không khỏe, Triệu Lão tướng quân là người đầu tiên không tin. Ông cụ nhìn theo ánh mắt của Húc Phương thì hiểu ra ngay, hắn ghen tị, bán thảm cầu an ủi. Cái tính này của Chu Tuấn Dương chẳng lẽ Tiểu Thảo còn không hiểu, hắn chỉ là thấy nàng múc cho Tô Nhiên một bát Phật nhảy tường nên ăn giấm thôi. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ im lặng múc cho hắn một bát, sau đó khẽ trừng mắt nhìn hắn nói. Phật nhảy tường có thể trở thành món tủ của Dược Thiện Phường vì nó có tác dụng bổ khí bổ máu, lọc phổi nhuận tràng, chống đổ mồ hôi, huynh ăn nhiều vào. Sau đó nàng lại múc cho mỗi người đang ngồi một bát. Tuy Triệu Lão tướng quân không ở kinh thành, nhưng cũng nghe qua danh tiếng của Dược Thiện Phường Dư Ký, nhất là món Phật nhảy tường này. Được rất nhiều quyền quý trong kinh thành yêu thích. Triệu Lão tướng quân cũng là người ham ăn, nên cũng sai người đến đặt trước ở Dược Thiện Phường. Ai ngờ rằng Bao Giang đã được đặt trước tận 10 ngày sau đó. Món dược thiện Phật nhảy tường này thì phải xếp hàng tận 3 tháng sau. Nói đi, muốn ăn đồ ăn ngon đâu có dễ gì. Cũng may, chủ nhân của dược thiện phường Dư Ký là bạn bè thân thiết của Triệu gia bọn họ. Hôm nay nàng bày tiệc đón xóa tẩy trần cho bọn họ có món Phật nhảy tường. Hơn nữa, còn do người sáng lập dược thiện phường Dư Ký tự tay nấu. Vậy bọn họ phải thưởng thức tỉ mỉ mới được. Trước tiên, Triệu Lạc tướng quân dùng thìa múc một muỗng canh, thổi cho bớt nóng rồi đưa vào trong miệng. Mùi thơm đậm đà, hương vị bùng nổ ở trong miệng. Ông cụ ăn thêm mấy miếng phẩm thêm vị rồi mới nói. Những nguyên liệu nấu ăn này nấu chung cùng nhau, hương vị phức tạp và mới mẻ độc đáo, mà vẫn giữ được nét riêng của từng loại. Vừa mềm vừa đậm đà, béo mà không ngấy, gia vị hòa tan trong từng món, không tồi không tồi, đáng giá chờ thêm 3 tháng. Triệu Gia Gia, nếu người thích ăn, còn tặng cho người tấm thẻ chí tôn của dược thiện phường. Thẻ hội viên chí tôn có quyền hạn rất lớn, không cần đặt trước, không cần chờ, muốn ăn gì thì ăn. Thẻ chí tôn cả thể có 5 tấm, được điêu khắc từ ngọc hòa điền, khảm kim cương hồng, nhìn qua rất xa xỉ. Trước mắt chỉ có 2 người có thẻ chí tôn, một là hoàng thượng, một là Tịnh Vương Phủ. Triệu lão tướng quân nghe vậy thì lắc đầu liên tục. Đùa chứ, chỉ có hoàng thượng mới được gọi là chí tôn. Tĩnh Vương thì là cha của Húc Vương, cha chồng tương lai của Tiểu Thảo, nên nhận cũng được. Ông cụ thì có tài đức gì mà dám nhận đãi ngộ ngang hàng với hoàng thượng. Chu Tiểu Thảo thấy ông cụ kiên quyết từ chối, thì không miễn cưỡng ông cụ nữa mà chỉ nói. Thật ra thì có tấm thẻ này hay không cũng không sao. Con sẽ dặn sẵn trưởng quỹ, lúc người đến đó chỉ cần báo thân phận, ắt sẽ có người dẫn người đến nhà gian riêng của con ăn cơm. Lúc này Triệu lão tướng quân mới gật đầu đáp ứng. Triệu Bầu Phàm ha ha cười nói, nhà gian riêng của con chỉ có Triệu Gia Gia mới được dùng sao, vậy còn Triệu bá bá ta có thể hưởng ké không? Đương nhiên là được rồi, nhưng mà người và Triệu Gia Gia phải dặn xếp tốt, tránh chọn dùng chung một ngày. Tiểu Thảo mỉm cười nói, thật ra nàng rất ít khi đến dược thiện phường ăn cơm, nhà gian sử riêng lại cũng rất ít khi dùng đến. Hai cha con Triệu lão tướng quân nhìn nhau đều rất hài lòng. Nhà đầu Tiểu Thảo này không vì bọn họ rời khỏi thôn Đông Sơn, càng không vì thời gian xa cách lâu mà xa lạ với bọn họ. Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều ăn rất vui vẻ. Bánh nhồi thịt màu sắc tươi sáng, tươi ngon vừa miệng. Thịt miếng rán, ngoài giòn trong mềm, chua chua ngọt ngọt, khiến người khác càng muốn ăn nhiều. Cá tây hầu sốt sắm chua chua ngọt ngọt, tươi ngon, lại còn có cả vị cua. Bún thịt mềm thơm, có mỡ có nạc đậm đà thơm ngon. Cha con Triệu gia khẩu vị giống nhau, đều thích ăn món dồi cửu chuyển. Sau khi sơ chế sạch sẽ ruột heo thì chần trong nước rồi chiên lên, sau đó cho thêm mười mấy loại gia vị đun trong lửa nhỏ. Chua ngọt thơm cay mặn, ngũ vị đầy đủ, màu đỏ óng ánh mềm ngon. Cả đĩa dồi gần như bị hai cha con ăn sạch. Triệu bá mẫu xấu hổ cha mặt lại, cũng may đây là nhà của Tiểu Thảo, chứ nếu đổi thành nhà của người khác, có khi bà ấy sẽ bị nói là đối xử hà khắc với cha chồng và chồng. Nếu không thì sao hai người này lại ăn như quỷ chết đói đầu thai vậy? Nhưng mà bà ấy vẫn rất tận tình gấp thức ăn cho hai cha con. Dù sao hai người đóng quân ở Tây Bắc nhiều năm như vậy, ăn uống có khi đã không hợp khẩu vị, chứ đừng nói đến được ăn ngon. Tây Bắc là vùng dân tộc kém văn minh, nào có món ngon gì đáng nhắc đến. Sau bữa trưa, mọi người lại tụ lại tán gẫu. Không thể tránh khỏi nhắc đến hôn sự của Húc Vương và Tiểu Thảo. Hôn sự của hai người được tổ chức vào tháng 3 mùa xuân năm sau, là Tĩnh Vương Phi cầm ngày sinh của hai người do lão trụ trì của chùa Thiên An tính ra. Tuy chùa Thiên An không nổi danh bằng chùa Hộ Quốc và chùa Bạch Mã, nhưng nghe nói trụ trì rất giỏi tính ngày. Rất nhiều người không quản nghìn dặm xa xôi đều đến chùa Thiên An nhờ ông tính ngày. Lão trụ trì tính ra cho Tĩnh Vương Phi 3 ngày, một là 6 tháng 3, một là 18 tháng 9, một là 12 tháng 2. Tĩnh Vương Phi không hề nghĩ ngợi, chọn ngay ngày 6 tháng 3. Tâm tư của con trai bà ấy còn không rõ sao? Cho đến bây giờ, bà ấy vẫn không ngờ con trai của mình kiên nhẫn như vậy. Một mực quan tâm chăm sóc và chờ đợi tiểu nha đầu này 8-9 năm. Tâm trạng của con trai nhất định cũng giống như bà ấy. Mong sao có thể cưới sớm, rước nàng dâu này về nhà. Cũng may, con trai đã sớm công khai quyền sở hữu. Nếu không, với danh tiếng hiện giờ của Tiểu Thảo ở Kinh Thành, sẽ có rất nhiều người muốn rước vợ cô con dâu này về. Dù sao thì tài năng và tài sản kết xù của nàng là cám dỗ trí mạng với rất nhiều người. chỉ nói đến việc nàng được hoàng thượng cưng chiều thôi, tạo được quan hệ tốt với nàng, thì chẳng khác nào lọt vào tầm mắt của hoàng thượng, có thể nói chuyện với rất nhiều quyền quý, quyền cao chức trọng. Chu Tuấn Dương đương nhiên rất tán thành sự lựa chọn sáng suốt của Mậu Phi. Bây giờ đã sắp tháng 10, không đến nửa năm nữa là đến tháng 3. Sính lễ gì đó, hắn và Tĩnh Vương Phủ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Giống như sính lễ càng quý giá, càng thể hiện được thành ý của hắn và Tĩnh Vương Phủ. Căn nhà hoàng thượng ban cho hắn cũng đã sai người tu sửa và trang trí lại. Đó là nơi tương lai hai người sẽ dọn đến để ở. Nên hắn chuẩn bị ngày nào đó, dẫn nàng qua đây để nàng nêu ý tưởng. Dù sao đây cũng là nhà tương lai của nàng, phải cố gắng khiến nàng cảm thấy thoải mái, hài lòng nhất thì thôi. Cha con Triệu Lão Tướng Quân và Tô Nhiên Đại Tổng Quản đều tự cho mình là bên nhà gái, tham gia thảo luận sính lễ và đồ cưới. Đang nói chuyện, không biết thế nào lại rẽ đến Trí Ngọc Trai của Chu Tuấn Dương. Trương chuẩn quỷ của Trí Ngọc Trai đúng là một nhân tài. Dù chủ tử không có ở trong kinh thành hơn một năm, ông ta cũng có thể xử lý tốt việc không buôn bán. Hơn nữa còn càng ngày càng phát triển, nhất là việc buôn bán phỉ thúy, làm ăn vô cùng thuận lợi. Tuy rằng dân chúng biên ải Tây Nam hung dữ, còn sống không có tật tự, nhưng mấy thuộc hạ của Chu Tuấn Dương có kém gì, bọn họ cũng không phải loại ăn chay. Trương chuẩn quỷ tự mình đến Tây Nam, tìm được nơi nổi danh nhất về phỉ thúy, rồi mua hai mỏ đá phỉ thúy thô. Vừa mới bắt đầu khai thác ở Mạc Cảm, sau đó lại tạo quan hệ với mấy chủ quan có thế lực ở quanh đó. Chuyến đi đầu tiên, ông ta đã kéo về hơn 20 xe phỉ thúy. Kể ra thì thời đại này giao thông còn chưa phát triển, đúng là làm khó ông ta thật. Xe phỉ thúy vừa kéo trở về, Trương chuẩn quỷ rất biết điều, lập tức mời Tiểu Thảo đến chọn. Nàng phát hiện một khối phỉ thúy xanh đế vương, lớn như quả bóng rậu nhỏ trong số đó, vui vẻ cầm về. Ngoài ra nàng còn chọn thêm một khối phỉ thúy đỏ và một khối đá mỡ vàng. Không thể không nói nhân phẩm của Trương chuẩn quỷ khá tốt. Mua hai mỏ đá phỉ thúy thô, tần suất khai thác được đá còn rất cao. Trong 10 khối có một khối to, trong 20 xe có gần 10 khối pha lê hoặc băng chủng. Tiểu Thảo đồng ý yêu cầu của Trương chuẩn quỷ, giúp chọn ra mấy khối phỉ thúy coi như hàng bán chạy trong cửa hàng. Đại sư phỉ thúy được Trương chuẩn quỷ mời tới, sau khi nhìn thấy đá phỉ thúy Tiểu Thảo chọn thì khen ngợi không ngớt. Không ngờ rằng, kinh thành Đại Minh ngọa hổ Tàng Long, một tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp lại nhìn phỉ thúy chính xác hơn cả người nghiên cứu đánh giá phỉ thúy mười mấy năm như ông ta. Sau khi trang sức được làm từ phỉ thúy tung ra thị trường, màu sắc tươi sáng, sáng bóng, chạm trổ tinh xảo, nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Trang sức được làm từ phỉ thúy giá cả không rẻ, nhưng không ngăn cản được các phu nhân và khuê tú trong kinh thành yêu thích. Đặc biệt là Tĩnh Vương Phi ở hội ngắm hoa, đang nguyên vào trang sức phỉ thúy xanh đế vương tham gia. Màu sắc đậm đến mức có thể nhỏ giọt xuống kia, ở dưới ánh mặt trời ánh lên màu xanh biếc của bầu trời, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là màu xanh lá chói mắt. Chớp mắt một cái có thể biến thành màu xanh của biển cả. Màu sắc biến đổi liên tục, đẹp không sao kể xiết. Chúng nó càng tô thêm vẻ sang trọng và cao quý của Tĩnh Vương Phi, rất gợi cảm. Ngoài ra, Tiểu Thảo còn tổ chức hội ẩm thực, mời khắp các khuê tú ở trong kinh thành đến tham gia. Trong buổi tụ họp, đồ ăn ngon không còn là chủ đề chính mà các khuê tú thảo luận, mà là vòng tay phỉ thúy đỏ đẹp như ánh chiều tà trên cổ tay của Tiểu Thảo, và trăm hoa bằng phỉ thúy đỏ trên đầu nàng. Màu sắc đỏ tươi sáng rỡ, phẩm chất tinh tế. Hết chương 657. Chương 658, sính lệ. So với bạch ngọc, thanh ngọc, thậm chí là ngọc dương chi, các tiểu cô nương trẻ tuổi càng thích loài ngọc màu sắc diễm lệ chói mắt này hơn, nhất là mấy tiểu cô nương sắp lập gia đình. Nếu như ngày cưới có thể đeo một bộ trang sức bằng phỉ thúy đỏ như vậy, nhất định sẽ được truyền thành giai thoại. Có Tĩnh Vương Phi và Dư Tiểu Thảo tận sức tuyên truyền quảng cáo, phỉ thúy nhanh chóng khơi dậy một làn sóng trong tầng lớp thượng lưu trong kinh thành. Phỉ thúy trong Trí Ngọc Trai được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Trương chuẩn quỷ vừa giám sát chầm chầm nhóm thợ tăng ca chế tạo trang sức, mà còn phải chú ý đồng tình của đội vận chuyển. Bận sức đầu mẹ trắng nhưng rất có tinh thần. Bởi vì phỉ thúy tiêu thụ nhanh chóng, nên Trương chuẩn quỷ quyết định đẩy nhanh khai thác đá để lấy phỉ thúy làm đầu trang sức. Còn việc cược đá mà nữ chủ tử nói trong tương lai, ông ta cũng đã nhìn ra cơ hội làm ăn trong đó. Nói đến đánh cuộc, trong kinh thành không hề thiếu mấy kẻ ăn chơi trác táng, Mình ví dụ của phường giải trí trong kinh thành là biết. Nhưng mà cược đá lại là một hình thức mới xa lạ với người trong kinh thành. Trong đá có thể khai thác ra ngọc đẹp và phỉ thúy, thực hiện nguyện vọng giàu lên trong một đêm là hấp dẫn tí mạng với nhiều kẻ thích đánh cuộc. Trương Chưởng Quỹ là người tài, tuy rằng nhóm đá đầu tiên không định dùng để cược, nhưng ông ta vẫn mời riêng một đám nam nữ mê phỉ thúy đến xem tận mắt việc cắt đá. Từng cục đá bình thường xù xì, khai thác ra từng khối phỉ thúy màu sắc sặc sỡ lóa mắt. Việc này đối với người thấy lần đầu tiên là chuyện ngạc nhiên và thần kỳ đến nhường nào. Trương Chưởng Quỹ còn chọn ra mấy người xem may mắn từ trong đám người, để bọn họ lựa chọn một cục đá mà mình thích, rồi cắt ngay trước mặt của mọi người. Đương nhiên là số đá này đều đã được đại sư phỉ thúy và chủ mẫu tương lai lựa chọn kỹ càng. Tuy rằng có một số ít đá đã bị vỡ, nhưng hơn nữa đều khai thác ra phỉ thúy, chỉ là chất đá có tốt hay không mà thôi. Lúc cục đá mình lựa chọn được cắt ra trước mặt mọi người, lộ ra phỉ thúy long lanh lấp lánh ở bên trong. Những người đã chọn đá đều cảm thấy rất tự hào. Những cục đá không có, người chọn mua không chịu thua mà còn yêu cầu chọn lại một khối. Mọi người tích cực tham gia, khiến cho hội phỉ thúy trở nên vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên là phỉ thúy khai thác được vẫn thuộc về trí ngọc trai. Có người không bỏ được phỉ thúy mình tự chọn, bèn ra giá cao để mua lại, lại nhờ đại sư của trí ngọc trai gia công. Thậm chí còn có người mang nguyên khối phỉ thúy thô về nhà để làm đồ lưu niệm. Chỉ cần là người có tư cách tham gia hội phỉ thúy, đương nhiên đều là khách quen của trí ngọc trai. Ai còn để ý chút tiền mua phỉ thúy ở đây? Đồ trang sức bằng phỉ thúy được Trương Chưởng Quỹ điều hành nhanh chóng thịnh hành trong giới thượng lưu trong kinh thành. Các phu nhân thường đeo đồ trang sức phỉ thúy chói mắt trong những buổi tụ họp mà trở nên nổi tiếng. Những mệnh phụ khuê tú khác tuy có hơi thiếu thốn, nhưng vẫn cắn răng đặt mua một bộ trang sức bằng phỉ thúy hoặc vòng tay. Nếu không, ra ngoài tham gia yến tiệc sẽ rất xấu hổ. Không chỉ các phu nhân khuê tú tranh mua, mà cả các quan viên già ở trong triều, bên eo ai treo ngọc bội phỉ thúy đều được người khác hâm mộ. Không nói ai khác, cứ vài ngày Tĩnh Vương lại đổi một tấm ngọc bội phối với quần áo lên triều. Mỗi một cái dù là màu sắc hay xu thế, người tinh mắt nhìn một cái là có thể phát hiện ra được giá trị xa xỉ của nó. Mấy thứ trang sức này, có cái là Tĩnh Vương Phi đến tận cửa hàng chọn cho ông ấy, cái là do con trai tặng, còn càng nhiều hơn là do con dâu hiếu kính. Ai bảo con dâu tương lai của ông ấy nhìn đá rất chuẩn. Mỗi một hòn đá đều có thể khai thác ra phỉ thúy cực phẩm. Đồ trang sức làm ra luôn không quên đưa ông ấy và Tĩnh Vương Phi mỗi người một bộ. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của đồng liêu, tâm trạng của Tĩnh Vương giống như ngày hè nóng bức, được ăn kem ly mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Có lại cảm giác, ta nhiều tiền. Trang sức là bằng phỉ thúy thay hết cái này tới cái khác, thế nào, hâm mộ không? Ai bảo các người không sinh được con trai ngoan, chọn được con dâu giỏi giang đây? Sau khi đồ trang sức bằng phỉ thúy trở nên thịnh hành, Trí Ngọc Trai hốt bạc từng ngày. Việc làm ăn không hề kém cạnh Dược Thiện Phường Dư Ký và Phường Làm Đẹp và Dưỡng Sinh Hoa Tượng Dung. So nó với đè gà đẻ trứng vàng cũng không sai. Nhưng mà ngay lúc này, Trí Ngọc Trai có thể đẻ trứng vàng lại bị đưa làm sính lễ. Trương Chưởng Quỹ linh thông tin tức lớn nhỏ trong kinh thành lập tức sờ cầm. Xem ra ông ta sẽ nhanh đổi chủ thôi. Tuy rằng Dư gia nhất định sẽ không chiếm lợi của Húc Vương Điện Hạ, Trí Ngọc Trai được coi như của hồi môn sẽ được trả về. Đi về một chuyến như thế này, có khi Trí Ngọc Trai phải sửa họ mất. Nhưng mà Trương Chưởng Quỹ cảm thấy chủ mẫu tương lai là người giỏi làm ăn, đáng tin cậy hơn Húc Vương Điện Hạ làm chủ nhân nhàn rỗi nhiều. Không nói cái khác, chứ chỉ nói đơn hàng này thôi. Nếu không phải chủ mẫu tương lai đề nghị thì đâu có Trí Ngọc Trai làm ăn phát đạt của ngày hôm nay. Ông ta có cảm giác, đi theo chủ mẫu tương lai, ông ta nhất định sẽ không hối hận. Ngoài Trí Ngọc Trai, của hội môn còn có tất cả các cửa hàng rau quả mà Chu Tuấn Dương đứng tên. Trong kinh thành có tổng cộng mười mấy cửa hàng rau quả lớn nhỏ. Tất cả đều do trang viên và vườn cây ăn quả cung cấp hàng. Có thần khí ăn gian như tiểu bổ thiên thạch. Dù là rau củ trái mùa và hoa quả trong trang tử, đều là thứ không phải rau quả bình thường có thể so sánh. Những nhà quyền quý đã ăn quen rau củ và hoa quả sản xuất từ trang viên, sao có thể nuốt được rau quả bình thường? Việc làm ăn của mấy cửa hàng này đương nhiên không thể bàn cãi rồi, giá cả có mắc gấp đôi cũng không sợ không bán được. Càng không phải nói đến rau củ trái mùa và hoa quả trái cây, trái mùa được cất giữ. Những cửa hàng rau quả này dưới sự chủ hữu là Chu Tuấn Dương. Lợi nhuận rất cao mà nay cũng đều bị coi là sính lễ. Chu Tuấn Dương cảm thấy những cửa hàng này có thể làm ăn tốt như vậy đều có phần công lao của tiểu nha đầu. Hắn đường đường là một người đàn ông, không thể kiếm tiền về cho vợ thì thôi, lại còn muốn chiếm lời của nàng không thể được. Nên hắn dứt khoát đưa hết cho nàng. Trước đây nàng vẫn luôn nói, sau khi thành thân của hắn đều là của nàng vẫn là của nàng. Nếu như nàng có thể lo liệu được, thì sau khi thành thân, hắn giao việc làm ăn của hắn cho nàng cũng đâu phải là vấn đề gì. Nhưng mà có một người vợ được việc như vậy, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu như hắn không cố gắng hơn, thì sẽ thảm đến mức để nàng nuôi mất. Tiểu nha đầu đương nhiên sẽ tình nguyện nuôi hắn. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm mất đi lạc thú kiếm tiền cho vợ tiêu của hắn. Cuộc đời này còn ý nghĩa gì chứ? Cha con Triệu Lão Tướng Quân và Phòng Tử Trấn chậm đầu nghiên cứu danh sách sính lệ Chu Tuấn Dương đưa đến. Đủ loại vàng bạc châu báu, ngọc thạch, đầu cổ, tranh vẽ khiến cho người khác hoa mắt. Các loại lăng la tơ lụa quý giá chỉ có ở trong kho của trong kinh thành, khiến bọn họ nhìn không chớp mắt, mà bất động sản, trang viên và cửa hàng đủ để chói mù mắt của người khác. Càng không nói đến một ít kỳ trân dị bảo, tùy ý lấy một cái ra cũng để khiến người khác líu lưỡi. Tài sản của Húc Vương quá đầu sộ, ba người rối rít nhìn nhau, đều thấy được sự thán phục ở trong mắt của đối phương. Húc Vương thật sự rất chịu chi cho Tiểu Thảo, ánh mắt của ba người nhìn Húc Vương cũng thêm mấy phần đồng ý và tán thưởng. Còn không phải sao, sính lễ càng quý giá, càng biểu hiện được sự quan trọng của nhà trai đối với nhà gái. Không phải là Húc Vương sẽ quyên hết cửa cải làm sính lễ cho nhà đầu Tiểu Thảo chứ. Bọn họ nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ. Đúng là Chu Tuấn Dương đã dùng gần một nửa sản nghiệp của mình làm sính lễ cho Tiểu Thảo. Vậy thì thế nào, hắn bằng lòng, ai cũng không quản được. Khụ, Húc Vương Điện Hạ, số sính lễ này hay là người cầm về đi, bàn bạc với Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi một chút. Triệu Lão Tướng Quân cảm thấy sính lễ quá quý giá. Rồi Chu Tuấn Dương tự ý quyết định sẽ khiến cho mẹ chồng tương lai của Tiểu Thảo bất mãn với nàng, nên chăm chức hỏi. Khi Tiểu Thảo vào bếp làm ít bánh ngọt để làm đầu ăn cho bữa trà chiều, sau khi vào phòng thì thấy cha nuôi và cho con Tiểu Gia thì thầm nửa ngày, nói sính lễ gì đó, thì thuận tay nhận lấy tờ danh sách ghi sính lễ bọn họ đưa, ngồi xuống bên cạnh Chu Tuấn Dương cười nói, sính lễ gì để con xem. Có phải cái tên này quá keo kiệt, số sính lễ này khiến cho mọi người không hài lòng? Không sao, nếu sính lễ không khiến chúng ta vừa lòng, ngày thành thân có thể dời lại. Triệu Bá Mẫu trừng mắt nhìn nàng quở trách. Ngày lành tháng tốt đã chọn xong, sao có thể nói đổi là đổi? Con thật là cái gì cũng tốt, chỉ là quá đơn thuần, nói chuyện không có suy nghĩ kỹ. Cũng may Húc Vương hiểu con, sẽ không trách con. Chu Tuấn Dương biết Triệu Bá Mẫu nói như vậy là nói cho mình nghe, nên lập tức giữ vững lập trường của mình. Tiểu nha đầu tính tình thẳng thắn, rất hợp với ý gia. Mấy khuê tú chè chà giấu giấu không dứt khoát, mới khiến cho già chán ghét. Triệu Lão Tướng Quân, ngài yên tâm đi, mẫu phi của ta trước nay đều bên Tiểu Thảo, bà ấy chỉ mong có thể quyên hết sản nghiệp của ta cho nàng nữa. Có khi ta có ảo giác ta là con rơi, nàng mới là con ruột. Ha ha ha, chứng tỏ bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Huynh lớn thế rồi còn muốn tranh sủng của vương phi với ta, không biết xấu hổ à? Dư Tiểu Thảo buồn cười trêu hắn, rồi mới cúi đầu đọc tờ sính lễ. Mẫu phi thích nàng ra mừng còn không kịp, sao lại muốn tranh sủng với nàng? Chờ sau khi nàng gả đến, không chỉ có mẫu phi mà còn có gia sẽ chiều nàng thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nàng nhất định sẽ không phải hối hận với quyết định của bản thân. Chu Tuấn Dương mặt dày, trước mặt bao nhiêu trưởng bối nói lời tỏ tình sến súa, khiến Tô Nhiên đang ngồi một bên uống trà bị sặc. Khuôn mặt già nua của Triệu Bá Mẫu hơi nóng, lại nhìn tiểu cô nương đang cười ngốc nghếch ở bên cạnh, nhìn không được thầm than, nhà đầu ngốc này quá có phúc. Con trai bà ấy thua là đúng, với cái đầu gỗ của Triệu Hàm không thể nào nói ra mấy lời sến súa như thế được. Dương Quận Vương, Húc Vương nhìn thì lãnh đạm, không ngờ rằng về mặt tình cảm lại nhiệt tình như vậy. Hết chương 658. Chương 659, Hiền Huệ. Hoa, huynh tặng nhiều cửa hàng làm sính lễ thế, vậy ta phải chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn mới không yếu thế đây? Chu Tuấn Dương, huynh gian xảo thật đó. vì muốn câu con cá lớn là ta cũng chịu chơi thật. Dư Tiểu Thảo thấy mấy chục căn nhà và cửa hàng thì cảm thấy trong nháy mắt nàng đã từ tiểu phú bà bay vọt lên đại phú hào. Ăn nói cẩn thận nào, đây là Húc Vương coi trọng con nên xính lễ mới nhiều như vậy. Tiểu Bác Mẫu phổ nhà đầu nàng, vợ giúp nàng giảng hòa, trong lòng lại thầm thở dài. Tiểu nhà đầu này nói chuyện sao không khiến người khác bớt lo được nhỉ? Chu Tuấn Dương có hơi đau lòng, nhìn phần đầu bị vỗ trúng của Tiểu Thảo rất lâu, rồi mới lên tiếng. Không có cây ngô đồng, sao có thể gặp được Phượng Hoàng vàng? Không ra đủ vốn, sao có thể thể hiện hết được sự đáng giá của Tiểu Thảo? Nàng xứng đáng nhận được nhiều điều tốt nhất. Ha ha, Huỳnh có mắt nhìn đó. Dư Tiểu Thảo đặt tờ giấy sính để lên trên bàn, tán thưởng nhìn Chu Tuấn Dương. Yên tâm, ta sẽ không để Huỳnh đầm ăn lỗ vốn đâu. Tài sản của bản cô nương tuyệt đối nhận nổi sính lễ thế này. Nhưng mà bây giờ điều ta lo lắng là đến lúc đó của hồi môn ta mang theo có quá đáng lắm không? Trước mắt thì triều ta còn chưa quy định rõ chế độ thành thân, nhưng tiền triều lại có. Nhưng mà bây giờ triều đại đã thay đổi, còn ai quan tâm quy định của tiền triều? Hơn nữa bây giờ Húc Vương Điện Hạ đã là thân vương, Húc Vương Phi có nhiều của hồi môn một chút thì có sao? Ai có ý kiến gì cũng phải im. Phong Tử Trấn cảm thấy con gái mình xứng đáng nhận được những gì tốt nhất. Mấy năm này, ông vơ vét nhiều đồ tốt như vậy là vì chờ ngày nàng xuất giá cấp thêm mặt mũi cho nàng. Của hồi môn nhiều thì sao? Nhà chúng ta bối cảnh hùng hậu, muốn đưa bao nhiêu của hồi môn thì đưa bấy nhiêu, người khác quản được sao? Vậy được rồi. Dư Tiểu Thảo không thèn thùng không xấu hổ nghĩ. Nàng có phải là người có nhiều đầu cưới nhất trong triều Đại Minh không? Mười dặm hồng trang là mơ ước của mọi cô gái khuê phòng nhỉ? Chu Tuấn Dương và Tiểu Thảo tiễn ba người triệu ra, lại đưa cha vợ tương lai ra cổng lớn. Phong Tử Trấn trừng mắt nhìn hắn. Húc Vương Điện Hạ, người cũng sớm về đi. Dù sao cũng chưa thành hôn, tránh bị để người khác nói này nói nọ. Cha vợ nói đúng, chờ sắp xếp ổn thỏa cho đầy tổng quản, bản vương lập tức rời khỏi. Chu Tuấn Dương ngang nhiên mượn danh Tô Nhiên, trong lòng hắn vẫn còn vài phần không cam lòng vì y có thể ở ngoại viện dư phủ. Tuy rằng người này có thân phận đặc thù, nhưng mà nhìn sau cũng thấy mặt người già thú. Người bên ngoài không biết thân phận thái giám của y, nhìn thấy một đại nam nhân không người thân trú ở trong dư phủ là chuyện gì. Phong Tử Trấn cũng hiểu được mấy phần sức khỏe của Tô Nhiên từ chỗ con gái. Tuy trong lòng ông cũng không muốn lắm, nhưng con gái nói thầy thuốc như mẹ hiền. Không phân biệt giới tính, hơn nữa, tên kia khụ. Nói khó nghe thì y cũng không được tính là đàn ông. Thêm vào đó, hai ngày nữa cả nhà Dư huynh đệ sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó sẽ không còn tồn tại nghi ngờ đáng ngại gì nữa. Thấy Chu Tuấn Dương lý do đầy đủ, buổi chiều ông còn vài việc vặt phải xử lý, nên cũng không quá xoắn xít đây có phải là lý do hắn viện cớ để ở lại đây hay không. Thấy Phong Tử Trấn lên ngựa rời khỏi, Chu Tuấn Dương đi đến bên cạnh tiểu cô nương xinh đẹp duyên dáng, mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Nàng có hài lòng với sính lệ của gia không? Tạm được. Dư Tiểu Thảo hơi nhún vai, mỉm cười nghịch ngợm pha chút sang sảo. Nếu như huynh cho thêm cả Trân Bảo Cát vào trong đó, bản cô nương sẽ càng hài lòng hơn. Hầu Hiểu Lượng đứng ở sau lưng chủ tử, vừa nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn chủ mẫu tương lai. Khẩu vị của Dư cô nương lớn thật. Chủ tử đã tặng hơn nửa sản nghiệp cho nàng, nàng còn tham lam cả Trân Bảo Cát của hắn. Phải biết rằng, thu nhập của Trân Bảo Cát chiếm 8 phần lợi nhuận trong các tạ các sản nghiệp của hắn. Chu Tuấn Dương vươn tay dí mũi nàng, giọng nói tràn ngập cưng chiều. Nàng đó mê tiền quá rồi. Nếu nàng đã nói vậy thì gia không đồng ý thì lại thành gia hẹp hòi. Được, trở về gia sẽ thêm Trân Bảo Cát vào. Hồng Hiểu Lượng đã sớm chết lặng với hành động chiều vợ không giới hạn này của hắn. Dù bây giờ chủ tử có dùng hết sản nghiệp ở trong tay làm sính lễ thì gã ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đừng, ta chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Huynh đừng mang hết sản nghiệp của huynh đi làm sính lễ cho ta. Nếu lúc huynh cần dùng tiền mà trong túi không có tiền thì sẽ bị người khác chê cười. Là một phương gia, thuộc hạ chỉ có nhiều hơn nên nhất định có rất nhiều chỗ còn dùng tiền. Tiểu Thảo tự nhận mình là người hiền huệ, sẽ không tóm chặt túi tiền của chồng mình khiến hắn không thoải mái sinh hoạt. Việc đàn ông trở nên xấu xa không liên quan nhiều đến tiền, quan trọng là trong lòng hắn có mình hay không. Gia hiểu rõ trong lòng, cho nàng thì nàng cứ cầm. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu lo lắng cho mình thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng nói, ở trong lòng gia, nàng mới là thứ đáng giá nhất. Dư Tiểu Thảo vô cùng cảm động, nàng ngẩng đầu lên cười càng thêm ngọt ngào. Nếu huynh không rời, ta tất không bỏ. Tình cảm có chân thành hay không, không phải dùng tiền hay xính lễ để đong đếm. Cho nên, mấy thứ sản nghiệp kia của huynh vẫn là... Nàng nói vậy, khiến đôi mắt phượng quyến rũ của Chu Tú Nhương sáng lên. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Cùng nắm tay nhau sống đến bạc đầu. Đời này, gia sẽ không bao giờ buông tay nàng. Tất cả của gia đều là của nàng, bao gồm cả bản thân gia. Nếu như người cổ đại nghĩ thông suốt, thì lời tỏ tình sáng súa ngay cả người hiện đại cũng không đỡ nổi. Dư Tiểu Thảo hơi đỏ mặt, cắn môi cười nói. Nếu đã vậy, chúng ta cần gì phải quấn quýt sản nghiệp của ai, trong tay ai cũng được mà. Nhưng mà, gia muốn cả toàn bộ kinh thành thấy, gia coi trọng nàng như nào, không muốn để người khác coi thường nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc dương chi của nàng đột nhiên ửng đỏ, khiến Chu Tuấn Dương có chút ngây dại. Tình yêu chân thành nhiệt tình toát ra từ ánh mắt nóng bỏng của hắn. Tiểu Thảo xấu hổ cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất không biết phải làm sao. Công kích của một gái già 25 năm độc thân khiến người khác khó mà đỡ nổi. Dưới ánh nắng mùa thu, một cao một thấp, một bóng người mảnh mai yêu kiều đứng đối diện một bóng người ngọc thụ lâm phong lại trở nên hài hòa như vậy, khiến người khác không cách nào rời mắt. Ninh Đông Lan lẳng lặng đứng ở một góc phố cách đó không xa nhìn hai người. Tiểu cô nương xinh đẹp vô cùng đặc biệt kia, lúc này đang lộ ra vẻ ngại ngùng chỉ có ở thiếu nữ khi yêu. Ninh Đông Lan biết rõ, Dư Tiểu Thảo ở trong vòng khuê tú trong kinh thành là một người tự lập tự cường. So với nhóm khuê tú nhã nhặn lịch sự hoạt bát, nhõng nhẽo hay cẩn thận, nàng là người hay thay đổi. Lúc làm việc công ở Hoàng Trang, nàng tự tin hào hứng. Lúc ở chung với bạn bè thân thiết xinh đẹp nhiệt tình, đối mặt với kẻ địch mạnh lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng y chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng. Hóa ra, đứng ở trước mặt người mình thích, nàng cũng sẽ xấu hổ, cũng sẽ giống như thiếu nữ biết yêu, e thẹn, cũng sẽ ý lại người khác. Y thật mong lúc này, người đang đứng trước mặt nàng, có thể khiến nàng nhíu mày hay mỉm cười, lòng luôn hướng đến là y. Đáng tiếc, y đến chậm một bước, nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, yên lặng chúc phúc cho nàng. Hình như nhận ra điều gì, Chu Tuấn Dương lập tức quét mắt, nhìn về một góc phố xa xa nào đó. Lúc này, Ninh Đông Lan đã lắc mình vào cửa hàng bên cạnh. Chỉ còn lại đường phố vắng vẻ và sự phiền muộn bị rót cuốn đi. Huynh nhìn gì thế? Tiểu Thảo tiến lên một bước, tò mò nhìn theo tầm mắt của hắn, nhưng không phát hiện có gì kỳ lạ nên khó hiểu hỏi hắn. Chu Tuấn Dương hơi nhíu mày, lúc cúi đầu nhìn tiểu cô nương lại giãn mày trong nháy mắt. Hắn nhéo nhéo má nàng, nhẹ giọng nói, không có gì, đi thôi, xem tô tiên sinh của nàng, lúc này chắc y đã tỉnh rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa không bao lâu thì tự nhiên uống thuốc và được sắp xếp ngủ ở phòng ngủ cho khách ở ngoài viện. Vết thương đã bào mòn rất nhiều sức lực, tuy uy muốn chống chọi đến lúc chờ mọi người bàn luận xong kết quả về sính lễ. Muốn giúp tiểu nha đầu lấy được nhiều đầu hơn từ chỗ của Húc Phương, kết quả lại có lòng mà không có lực. Dưới tác dụng của trà thuốc, y ngủ thiếp đi. Vẫn là Chu Tuấn Dương và tiểu thái giám, y dẫn theo, nâng y về phòng để ngủ ngon. Tô tiên sinh, thế nào rồi, ngủ có ngon không? Dư Tiểu Thảo gõ cửa tiến vào phòng, thấy tiểu thái giám thông minh đang hết lòng phục vụ tô tiên sinh rửa mặt rửa tay, thì cười ngọt ngào hỏi. Tiểu thái giám này cũng là một trong số ít những đầu đề mà tô tiên sinh nhìn trúng. Cậu biết đại tổng quản ngày thường tích trữ như vàng, nên lập tức mỉm cười nói. Nhờ có thuốc của Kim An quận chúa, đã lâu rồi đại tổng quản không ngủ ngon như vậy. Trước đây, toàn bị đau đớn đánh thức, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người lùi xuống trước đi. Hiển nhiên lần này cậu ta vỗ nhầm mông ngựa rồi. Tô Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn cậu. Tiểu thái giám đổ mồ hôi lạnh, lập tức không người lui ra ngoài. Tiểu Thảo gọi tiểu thái giám lại. Trà thuốc ta đưa ngươi, mau pha một ly. Tô tiên sinh, trà thuốc này phải uống nhiều, nó sẽ giúp ích cho việc hồi phục sức khỏe. Nàng nói xong câu đầu là lập tức quay đầu sang dặn dò Tô Nhiên. Giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con uống thuốc vậy. Tiểu thái giám cảm kích nhìn nàng rồi nhanh chóng ra ngoài. Sau khi sư phụ bị thương, cậu mới được phái đến hầu hạ người. Người trước đã dặn dò, đại tổng quản không thích nói chuyện, nên cậu phải linh hoạt hơn. Không ngờ rằng, bây giờ cậu mới nhận chức này không lâu, đã hiểu lầm ý của ngài ấy rồi, xem ra sau này phải để ý nhiều hơn mới được. Tô Nhiên cạn lời với giọng điệu dỗ trẻ con này của nàng. tâm tối này của y mà còn nhận được đãi ngộ của trẻ con, đúng là hết biết nói gì. Nhưng mà y vừa ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Húc Phương thì tâm trạng lại tốt hơn trong nháy mắt. Nếu như ta phối hợp tốt, có phải sẽ được thưởng không? Tự nhiên cố ý hỏi. Chu Tuấn Dương lạnh mặt nói, uống thuốc tốt cho ngươi, ngươi phải phối hợp, mà lại còn đòi khen thưởng, mặt dày thế. Hết chương 659. Chương 660, bảo vệ tỷ tỷ. Sau khi người Dư gia đến kinh thành không lâu, Tiểu Thạch Đầu hiện đã là Giải Nguyên cùng túi lớn túi nhỏ đến kinh thành. Sau khi kỳ thi mùa thu tháng 8 qua đi, cậu không chịu được cuộc sống ở kinh thành, nên chạy tới hậu quản vui chơi cùng một đám bạn cùng thư viện. Tiểu Thạch Đầu vốn là một đứa nhỏ thông minh, mấy năm này được nước linh thạch âm thầm cải tạo, không những khỏe mạnh mà còn thông minh hơn người. Trước đây, khi thi đồng sinh và thi phủ, thành tích của cậu chỉ đứng ở top đầu, không được hạng nhất. Không ngờ rằng sau 6 năm, cậu đã đạt được hạng nhất trong kỳ thi hương. Dư gia vốn muốn tổ chức tiệc rượu chúc mừng cậu thi đỗ Giải Nguyên. Ai ngờ cậu chẳng thông báo gì, đã thu dọn quần áo cuốn gói đi chơi với bạn cùng thư viện. Chính chủ không ở còn chúc mừng gì nữa. Hơn nữa lúc ấy tin thắng trận của Chu Tuấn Dương truyền về, nhưng chưa nói ngày trở về, khiến Tiểu Thảo không có tinh thần, chuyện này cứ thế bỏ qua. Tiểu Thạch Đầu nói, chờ qua kỳ thi đình thì cùng nhau chúc mừng. Cậu cũng tự tin thật chứ, không bị ảnh hưởng bởi áp lực thi cử. Kỳ thi mùa xuân tổ chức vào đầu tháng 3, còn khoảng nửa năm nữa. Nếu là người khác, đã sớm buộc tóc lên xà nhà, ở nhà cố gắng học tập. Cậu thì lại khác, rảnh rỗi thì tìm bạn học đi du lịch. Không biết nên nói cậu tự tin hay không lo không nghĩ nữa. Biết được cao thủ đài nội tổng quản đang dưỡng thương ở nhà mình, cậu mặt dày sắp đến, muốn y dạy võ công cho mình. Nếu là người khác, tự nhiên còn chẳng buồn liếc mắt nhìn, nhưng dù sao thì cậu cũng là em ruột của Tiểu Thảo. Y qua loa lấy lệ, sờ xương của cậu, ghét bỏ nói. Tư chất này của người chỉ miễn cưỡng xếp hàng chung. Nếu như bắt đầu học võ từ năm 3 tuổi, luyện khoảng 10 năm, thì cũng có thể miễn cưỡng bước lên hàng cao thủ. Bây giờ người đã 16, đã sớm bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để luyện võ, cho nên ngươi vẫn nên tập trung tinh thần đọc sách thì hơn, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tiểu Thạch Đầu biểu môi, lại mơ mộng hão huyền hỏi, nếu ta luyện võ từ nhỏ, thì có mấy phần cơ hội có thể đánh ngang tay với Húc Vương? Tự nhiên giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, nhìn chăm chăm cậu một lúc rồi nói, người trẻ tuổi, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Anh rể tương lai của người là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, là yêu nghiệt sống sờ sờ. Nếu ta không bị thương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay hắn thôi. Nói thế này đi, trước mắt trong triều Đại Minh, người có võ công cao hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Ồ, vậy thì Húc Vương là cao thủ tuyệt thế. Tiểu Thạch Đầu tuyệt vọng nói, ta còn nghĩ học ít võ công, nếu sau này hắn ta bắt nạt tỷ tỷ, ta còn có thể chống lưng cho tỷ ấy. Chẳng lẽ trên đời này không có ai có thể chế trụ được hắn sao? Có, sao lại không có? Xa trận chân trời gần ngay trước mắt. Tự nhiên thấy cậu muốn học võ để bảo vệ tỷ tỷ, thì lại có thêm mấy phần thiện ý. Ai, mau nói. Tiểu Thạch Đầu vừa nghe bên cạnh có cao thủ tuyệt thế thì sáng mắt, tinh thần phấn chấn. Tỷ tỷ ngươi. Tự nhiên nhướng mày cười. Dùng nước muối làm đầu hũ, võ quýt dày có móng tay nhọn, cũng chỉ có tỷ tỷ của ngươi mới hàng phục được con giả thú đó. Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại hiểu sai ý y. Cậu vỗ tay cười nói, đúng vậy, tỷ tỷ chế thuốc vô cùng giỏi, nhuyễn cần tán công phấn, thậm chí cả độc dược không màu không mùi đều có thể chế được. Hắn sẽ không dám đối xử tệ với tỷ ấy đâu. Ai đối xử không tốt với tỷ tỷ đệ, coi người anh rể này như không khí sao? Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Chu Tuấn Dương vừa bước vào phòng. Nên chỉ nghe được câu cuối của Tiểu Thạch Đầu, hắn lập tức nghiêm mặt, bày ra tư thế có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Tự nhiên vui sướng khi thấy người gặp hòa, thái độ xem kịch vui nói. Em vợ của ngươi đang muốn dùng tán công phấn nhuyễn cần tán đối phó với người đấy. Húc Vương à, ngươi có biết bao nhiêu người không thích ngươi không? Chu Tuấn Dương kinh ngạc nhìn thiếu niên đang mất tự nhiên kia. Không giận nhưng lại khó hiểu hỏi. Tiểu Thạch Đầu, gia làm gì đệ mà đệ hận ta như vậy? Có phải vì gia sắp thành thân với tỷ tỷ nên... Không phải, ta nghĩ kỹ rồi. Nhị tỷ ta sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, gả cho ai mà không phải gả chứ. Trong mấy anh chị em, cậu và Tiểu Thảo thân nhau nhất. Lúc nhỏ đều là nàng dẫn cậu lên núi bẫy thú, xuống ao bắt cá. Có được đồ ăn ngon đều cho cậu ăn trước. Cậu có thể trở thành đệ tử quan môn của Viên Đài Nho, có công lao rất lớn của nàng. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình ngày một tốt hơn, cũng không thể thiếu công lao của nàng. Vì vậy, sau khi nàng đính hôn với Dương Quần Vương, cậu nhóc rất buồn, cảm thấy nhị tỷ bị người khác cướp mất, nên cậu vẫn luôn ghét Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương luôn cố gắng giành được sự yêu thích của Dư Gia, sao lại không phát hiện ra tâm tư này của cậu? Hắn chỉ có thể thử nhiều cách khác nhau khiến em vợ vui vẻ, dần dần phá tan sự chán ghét của cậu. Không ngờ rằng, cậu còn muốn dùng ám chiêu đối phó với người xấu để đối phó với anh rể tương lai. Chu Tuấn Dương thầm hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, Gia có chỗ nào không tốt mà đệ lại hận Gia như vậy? Hận ngươi, ta không có. Tô tiên sinh chỉ nói nửa lời. Ý ta là nếu ngươi dám đối xử không tốt với tỷ tỷ ta, dù võ công của ngươi cao đến đâu, bên người ngươi có nhiều thuộc hạ thế nào cũng luôn có cơ hội cho ta ra tay. Ta mặc kệ ngươi có phải là vương gia hay không. Ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta liều cái mạng này cũng phải xé được một miếng thịt trên người của ngươi. Tiểu Trạch Đầu dương nanh múa vuốt, giống như sói con vừa được sói mẹ sinh ra, được tiểu hắc mang về. Khí thế thì có, mà chẳng có mấy lực sát thương. Chu Tuấn Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải lúc nào đó hắn không chú ý lỡ đắc tội em vào tương lai. Hắn cười nhẹ vỗ nhẹ vai của cậu, giọng nói đầy kiên quyết. Yên tâm đi, gia thương tỷ đệ còn không kịp, sao có thể bắt nạt nàng. Đệ lo thừa rồi. Nếu đệ không tin gia thì... Đệ cứ lấy sẵn từ chỗ của tỷ tỷ đệ mấy loại độc đi. Tốt nhất là ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Tiểu Thạch Đầu vẫn không yên lòng nói thêm. Nhị tỷ ta nói, đàn ông đáng tin, heo nái cũng có thể lào cây. Đặc biệt là mấy kẻ quyền cao, chức trọng lại còn đẹp trai. Chu Tuấn Dương trừng mắt coi thường. Lời nói lạnh nhạt. Cảm ơn đệ đã khen ra đẹp. Chẳng lẽ đệ không phải đàn ông. Nếu năm sau đệ thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan, dáng dấp cũng không tệ, có phải cũng thuộc vào loại đàn ông không đáng tin cậy không? Ta và ngươi so được sao? Ta được nhị tỷ dạy dỗ trưởng thành, rất đáng tin cậy. Tiểu Thạch Đầu tức giận từng mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Tốt nhất là ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Trước mắt tuy rằng nhà chúng ta không quyền không thế như phụ Tịnh Vương, nhưng sau này thì chưa chắc. Tỷ tỷ ta cũng có nhà mẹ chống lưng. Được được, Trạng Nguyên tương lai, quan to nhất phẩm trong triều. Có để làm chỗ dựa cho nàng. Một vương gia nhàn tản không học vấn, không nghề nghiệp như ta, sao dám đối xử tệ với tỷ tỷ đệ? Chu Tuấn Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ với cậu em vợ tương lai đang tuổi dậy thì này. Đánh không được, mắng không xong. Nhưng mà, cũng may là em vợ tương lai bị sư phụ của hắn xếp vào học ở Quốc Tự Giám. Viên Tư Niên vì đầu đệ nhỏ của mình mà phá vỡ quy tắc không vào triều làm quan của bản thân. Ông ấy lấy một chức quan tứ phẩm nhàn tản ở Quốc Tự Giám. Lúc tâm trạng tốt thì sẽ đến đó giảng bài một hai tiết, lúc dạy học đều tập trung vào cậu. Đầu xuân năm sau, cậu phải tham gia kỳ thi mùa xuân rồi, là đệ tử quan môn của một thế hệ đại nho. Nếu thi rớt trong kỳ thi này, chẳng phải là vả mặt Viên Tư Niên sao? Tuy rằng thiên phú của đầu đệ nhỏ rất cao, ngày thường cũng không cần ông cụ tốn công chỉ bảo gì nhiều. Nhưng mà chỉ cần là thứ cậu cảm thấy hứng thú, cầm kỳ thi họa, kinh sử, tử tập, mọi thứ đều học một ít. Mà cái hay là thứ nào cũng học đâu ra đó. Nói về việc vẽ tranh đi, cậu nhóc học chưa đến 3 năm đã vượt trội hơn sư phụ mình. Bị một vài nhã sĩ truy cầu, một bức tranh lại nổi tiếng đến mức nghìn vàng khó mua. Cũng may, tên ký trong tranh là Màu Mịch Tán Nhân mà cậu hoa nhóc thấy khá hay ho. Không có mấy người biết đây là tác phẩm của Soạn Nguyên 16 tuổi. Nếu không cậu sẽ bị mấy người yêu tranh làm phiền chết, sách cũng khó đọc được. Cậu vừa thi xong thi hương đã chạy ngay đến hồ quản, chỉ vì bạn cùng thư viện nhận được một con dấu cây huyết, thạch thượng hạng. Hình như gần đây cậu nhóc khá hứng thú với kim thạch, vì tránh để cho cậu phân tâm ở giai đoạn nước rút này, người làm sư phụ như ông phải hao tổn không ít công sức. Vì muốn xếp đầu đệ vào học trong Quốc Tự Giám mà ông cũng vào đó luôn, đồng ý mỗi tháng đến đó giảng bài 3 lần. Ôi, dạo này muốn làm sư phụ cũng đâu có dễ. Ngồi trong nhà sang ở Dược Thiện Phường Dư Ký ăn Phật nhảy tường, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Viên Tư Niên và con trai mình, một thế hệ danh tệ viên tệ tướng, oán giận việc làm thầy chẳng dễ dàng gì. Viên tệ tướng dưới một người trên vạn người, bận trăm công nghìn việc, lại bị cho mình kéo đến đây ăn chùa uống chùa. ngồi trong nhà sàn dành riêng cho Dư Gia, ăn Phật nhảy tường người khác muốn mà không ăn được, lại còn án giận con người ta không biết cố gắng phấn đấu. Ngoài lão cha già của ông ta cũng không có người thứ hai. Cha, hôm nay người gọi con tới là để khoe khoang đồ đệ của cha giỏi giang cỡ nào. Viên tể tướng múc cho cha mình một bát Phật nhảy tường, cũng múc cho bản thân một chén đầy. Hành động cử chỉ lịch sự nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh. Người ăn chậm thôi, đúng là trâu nhai mẫu đơn, phí phạm của trời. Viên đại nho cũng tăng nhanh tốc độ ăn. Trong lòng rất hối hận vì đã gọi con trai đến ăn chung. Nếu không phải năm sau cháu trai cũng phải tham gia kỳ thi mùa xuân, thì ông cụ đã đưa Viên Duẩn Hy đến đây rồi. Cháu trai ngoan ngoãn sẽ không giống cha của nó, dành đồ ăn với ông cụ. Viên tể tướng ăn liên tục 3 bát mới dừng lại. Hương vị của Phật nhị thường đúng là danh bất hư truyền. Ngoài ngày khai trương kia, ông được thơm lây của con gái ăn được Phật nhảy tường một lần ra, thì lần này mới là lần thứ hai được ăn. Hương vị vẫn khiến người khác say mê như vậy. Ăn được dược thiện phường của dược thiện phường Dư Ký. Ăn được dược thiện của dược thiện phường Dư Ký đúng là chẳng dễ dàng gì, nhất là món Phật nhảy tường này. Không có đủ kiên nhẫn đúng là không ăn được. Cũng may là cha có mặt mũi lớn, không. Nói thật thì là cha có một đồ đệ tốt. Có lẽ lần sau ông mời mấy người khác ăn cơm có thể hưởng cái phúc của cha. Đừng mơ hảo. Viên Tư Niên liếc mắt một cái đã phát hiện ý đồ của con trai, trừng mắt nhìn. Ông cụ thỏa mãn sờ bụng của mình, tựa lưng vào ghế từ từ nói. Lão tử muốn mượn dùng cái nhã gian này cũng phải nói trước với người ta đấy. Nếu không phải hôm nay cái tên Vũ Phu họ Triệu kia có việc, đột nhiên thay đổi ngày mượn nhã gian, thì hai chúng ta cũng không có ngồi ở đây được đâu. Nếu ai cũng giống như ngươi thì nhà nào mà không có nhiều người, dù nhà đầu còn không phiền chết. Hơn nữa, ngươi đường đường là tể tướng đương triều, còn không biết xấu hổ chiếm lời của một tiểu cô nương người ta sao? Viên tể tướng thầm chửi trong lòng. Ngươi cũng không biết xấu hổ, ngươi làm con trai như con cần gì phải xấu hổ. Hơn nữa, dù sao dư cô nương cũng gọi con một tiếng là bá phụ, lại còn là bạn tốt của con. Đúng rồi, ngươi nên dành nhiều thời gian cho tiểu sư đệ và con của ngươi, nói chuyện nhiều về kỳ thi, truyền lại kinh nghiệm và bí quyết thi cử cho chúng nó. Lần thi này, lão tử còn đang mong dưới mông hà lại xuất hiện thêm một trạng nguyên. Viên Tư Niên sai khiến con trai không thương tiếc. Viên tể tướng hơi nhíu mày nói, cha, hoàng thượng có ý muốn để con làm chủ khảo kỳ thi này. Trước khi thi tiếp xúc đầu đội với thí sinh là không tốt lắm. Chuyện của chủ khảo đã quyết định rồi. Viên Tư Niên ép hỏi, viên tể tướng lắc đầu nói, còn chưa, ngày ấy có thể chọn con hoặc thái phó. Vậy thì từ bỏ đi. Con trai và tiểu sư đệ của ngươi đều tham gia kỳ thi này, ngươi cứ tránh đi cho bớt hiềm nghi. Tránh cho hai đứa nó chiếm hai vị trí trong tam giám, rồi người khác lại nói ngươi thiên vị phá luật. Viên Tư Niên rất tin tưởng cháu trai và đồ đệ mình. Ông cụ dạy nhiều học sinh như vậy, người có thiên phú như tiểu đồ đệ thật sự hiếm có. Trong lòng ông cụ càng hy vọng cao hơn vào đứa đồ đệ này, đó là thi đỗ trạng nguyên. Là danh nho một thế hệ, dạy ra một đệ tử thi đỗ cả tam nguyên. Cuộc đời này không sống vô ích. Vừa nhắc đến tiểu sư đệ còn nhỏ hơn đứa con nhỏ nhất của mình vài tuổi, viên tể tướng lại không nhịn được cảm giác e răng. Chị gái của tiểu sư đệ là bạn thân của con gái ông, lại còn gọi ông là bác, đúng là đủ loạn. Xét cho cùng, là do lão cha già không đáng tin cậy, nhận một đệ tử quan môn nhỏ như vậy. Cứ quyết định vậy đi, ngươi bỏ chức chủ khảo đi, chờ khi quốc tử giám cho nghỉ phép, ta sẽ đến Dư Gia bổ sung kiến thức thi cử cho tiểu sư đệ ngươi. Tránh cho đến lúc đó không quen ai, không quen nơi thi và quy trình thi, sẽ chậm trễ việc giành quả giải trạng nguyên của nó. Viên Tư Niên chờ đợi con trai nói, đã ra tay trước quyết định xong xuôi. Viên tể tướng có thể làm gì? Ông ở trên triều tỏa sáng đến đâu, ở trước mặt cha của mình vẫn phải ngoan ngoãn nghe ông cụ dạy bảo. Nếu không, ông cũng đã hơn 40, không muốn bị lão cha đánh trước mặt con cháu. Lão cha già ngang bướng này của ông thật sự có thể làm được chuyện như vậy. Đến Dư Gia có hợp không? Gần đây Dư Gia vì việc sắp xếp của hồi môn cho Kim An quận chúa mà bận đến sức đầu mẻ trán. Hơn nữa Dư Phủ người đến người đi không yên tĩnh, không bằng mời tiểu sư đệ đến thư phòng của con. Viên tể tướng còn muốn nói tiếp nhưng bị lão cha trừng mắt nhìn nên thôi. Viên Tiên Niên phòng má trợn mắt nói, đến nhà chúng ta. Nữ đầu bếp nhà chúng ta có nấu ăn ngon như dư nhà đầu không? Có thể nấu mỹ vị ở trên trời không? có thể làm được nhiều loại bánh ngọt ngon miệng sao? Cái đầu hạt dưa này của ngươi làm quan đến mù rồi phải không? Ngươi nghĩ rằng tiểu sư đệ của ngươi cần phải chỉ bảo thật sao? Ông cụ chỉ thiếu điều nói, cha ngươi thấy ngươi làm việc vất vả, nên thay đổi cách đưa ngươi đi ăn chùa, đãi no cái dạ dày đáng thương của ngươi. Tiểu thạch đầu được sư phụ sắp xếp học ở Quốc Tự Giám, rất biết nghe lời, vứt bỏ hết tạp niệm, tập trung tinh thần vào việc học hành. Tuy rằng cậu đã thuộc lào những kiến thức trong sách, hơn nữa có ý kiến độc đáo về kinh sự tử tập. Nhưng mà ở bang cao nhất, cùng học tập với nhiều người tài hoa như vậy, sự cọ sát về mặt tư tưởng cũng khiến cho cậu thu hoạch được kha khá. Hơn nữa, dư phụ cách Quốc Tự Giám không xa, mỗi ngày cậu đều có thể về nhà, thưởng thức đồ ăn dinh dưỡng thơm ngon mà chị của cậu chuẩn bị cho cậu. Đêm đến còn được ăn bữa khuya và điểm tâm, khiến cậu nhóc vô cùng hạnh phúc. Thời gian giống như trở về 6 năm trước khi cậu sắp đi thi tú tài, chị cậu đặc biệt đến căn nhà vắng vẻ ở đường cổ chăm sóc cậu. Tuy rằng điều kiện lúc đó không tốt như bây giờ, nhưng chị vẫn có thể thay đổi cách nấu ăn. Nấu nhiều món ngon khác nhau cho cậu ăn. Nếu không phải có kẻ đáng ghét nào đó, suốt ngày tìm cớ đến nhà ăn chùa uống chùa, tìm cảm giác tồn tại trước mặt của nhị tỷ thì càng tốt hơn. Tiểu thạch đầu ở Quốc Tự Giám như cá gặp nước, quan hệ bạn bè cũng tốt tốt. Cậu đến đó học chưa đến nửa tháng, đã kết bạn được vài người bạn tốt. Đương nhiên, chuyện này không thoát khỏi công lao của số đồ ăn vặt nhị tỷ đưa cho cậu. Bởi vì buổi trưa mỗi ngày, cậu đều phải ăn trưa ở Quốc Tự Giám. Tiểu Thảo lại sót em trai học hành vất vả, nên mỗi ngày đều làm nhiều loại điểm tâm khác nhau đưa đến đó cho cậu. Điểm tâm nàng làm đa dạng phong phú, lại còn thơm ngon. Dù đã được hộp đầu ăn đầy kín, cũng không thể che giấu hương thơm mê người, hấp dẫn sự chú ý của vài học sinh. Học sinh trong Quốc Tự Giám, đa số đều vì tham gia kỳ thi vào mùa xuân năm sau. Ngay từ đầu, bọn họ đã không thích tiểu thạch đầu. Người dựa vào quan hệ được xếp đến đại học, hoặc là đề phòng cậu ở mức độ nhất định, hoặc đối xử lạnh nhạt với cậu. Tiểu thạch đầu còn chưa kịp ăn đồ ăn vặt, thì mùi thơm của nó đã hấp dẫn được không ít học sinh, nhìn có vẻ khá là cao ngạo. Phần lớn học sinh trong Quốc Tự Giám đều là con cháu nhà quan trong kinh thành, có ai mà không biết đến Dư Ký. Mà chuyện tiểu thạch đầu là em ruột của Kim An quận chúa, người sáng lập Dư Ký, đương nhiên không giấu được mấy tên học sinh tin tức linh thông. Kim An quận chúa không những biết chế thuốc, ủ rượu, nấu dược thiện mà còn giỏi cả làm điểm tâm. Bánh ngọt và quà đáp lễ trong yến tiệc của Tịnh Vương Phi từng khiến tầng lớp thượng lưu trong kinh thành bàn tán rất lâu. Trong lễ thành thân của Song Xu và Minh Lan quận chúa, những món ăn và điểm tâm mới lạ đều khiến người khác khen không dứt miệng. Nghe nói trong lễ thành thân của chị em tốt của Kim An quận chúa, có rất nhiều người không mời mà đến, chỉ vì muốn thưởng thức bánh ngọt và đồ ăn, khiến cho lễ thành hôn bày hết bàn này đến bàn khác, vô cùng náo nhiệt. Từ bây giờ đã có rất nhiều người bắt đầu tính toán, lễ thành hôn năm sau của Kim An quận chúa có phải sẽ tổ chức thật long trọng, có rất nhiều đồ ăn ngon. Có khi mỗi bàn ăn còn có ngạc nhiên thật lớn, có thể khiến những trọng thần trong triều vứt hết mặt mũi đến tham gia, đủ để thấy sự hấp dẫn của đồ ăn ngon vô cùng lớn. Đồng thời cũng là sự công nhận cho tài nấu nướng cao siêu của nàng. Trong Quốc Tự Giám, có rất nhiều nhà học sinh dù có tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, cũng không chen vào được vòng giao thiệp của Kim An quận chúa và Húc Vương. Đương nhiên, cũng không có duyên với điểm tâm và đồ ăn ngon. Bây giờ em trai của nàng xuất hiện trong đám người bọn họ. Mỗi ngày đều lấy điểm tâm dụ dỗ bọn họ không nắm bắt cơ hội này mới là kẻ ngu. Tuy Dư Phàm còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nhị tỷ đã xếp sẵn đường đi cho cậu, cậu đương nhiên sẽ làm mọi cách tận dụng nó. Ban đầu, cậu chỉ chia sẻ điểm tâm cho mấy bạn học cùng thư viện đối xử tốt với cậu. Nhưng sau này, bạn bè vây quanh cậu mỗi lúc một nhiều. Lúc ăn cơm trưa, có khi có cả thầy giáo của Quốc Tự Giám cũng sẽ ghé qua, quan tâm việc học hành và ăn ở của cậu. Thế là hộp đồ ăn gã sai vặt thiếp thân của cậu mang đến mỗi ngày một lớn. Điểm tâm ở bên trong cũng càng ngày càng phong phú hơn. Ngoài đủ loại điểm tâm ra, thỉnh thoảng sẽ có một ít thức ăn. Buổi trưa có thêm món để cậu và các bạn cùng ăn. Sau một tháng đến Quốc Tự Giám, cậu đã trở thành người có quan hệ bạn bè hòa hợp nhất trong đó. Tuy rằng đồ ăn vặt của cậu đóng vai trò nhất định, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn, tính cách dễ mến. Cách cư xử chân thành của cậu cũng khiến cho cậu cọ được không ít thiện ý của người xung quanh. Này, Tiểu Phàm, hôm nay mang món ngon gì đến thế? Bạn bè thân thiết nhất của Tiểu Thạch Đầu. Con út của học sĩ Điện Hàn Lâm Tang Bác Thụy đuổi theo cậu từ phía sau, vỗ vai cậu hỏi. Tiểu Thạch Đầu liếc mắt nhìn bạn mình hỏi, không lạ không mang đồ ăn ngon, ngươi sẽ không chơi với ta sao? Ha ha, sao mà thế được? Nói thật thì, lúc đầu đúng là bị điểm tâm ngươi mang đến hấp dẫn. Nhưng mà sau này tiếp xúc với ngươi, rồi lại cảm thấy ngươi cũng tốt, đáng để kết giao bạn bè, nên mới nhiệt tình làm bạn với ngươi như vậy. Ngươi nghĩ rằng ca ca này ai cũng nhìn trúng sao? Hắn ta vừa nói chuyện, vừa trợn mắt nhìn đối thủ một mất một còn Lưu Hồng Chương của mình. Tang Bác Thụy và Lưu Hồng Chương là oan gia từ nhỏ đến lớn. Cả hai nhà từ bậc cha chú đã ganh đua lẫn nhau, ai cũng không phục ai. Cha của Tang Bác Thụy là học sĩ ngũ phẩm của Viện Hàn Lâm. Cha của Lưu Hồng Chương là hữu thâm nghị của Thông Chính Ti, cũng là quan ngũ phẩm. Hai người này đều dùng hết sức lực chèn ép đối phương. Nói hai nhà này có thâm cừu đại hận gì thì thật ra không có. Chỉ là bậc cha chú khi còn trẻ có tranh chấp, khiến quan hệ của hai nhà trở nên căng thẳng. Vừa thấy mặt là muốn chèn ép nhau, bây giờ Tang Bác Thụy và Lưu Hồng Chương cũng như vậy. Nhưng cái hay là hai người này lại rất hợp tính Tiểu Hạch Đầu. Vì không muốn bạn tốt của mình khó xử, nên ở trước mặt của cậu, hai người này đều khiêm tốn hơn. Cùng lắm chỉ là dành ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình dành cho đối phương. Lưu Hồng Chương không thèm để ý ánh mắt khiêu khích của hắn ta. Hắn nói với Tiểu Thạch Đầu, 3 ngày sau là sinh nhật ngươi, vừa khéo lại vào kỳ nghỉ phép, không bằng mượn cơ hội này chúng ta cùng nghỉ ngơi thả lỏng, tụ họp vui chơi. Tiểu Thạch Đầu nhớ đến lời nhị tỷ nói tối qua thì cười ngốc nói, nhị tỷ ta nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho ta ở Dược Thiện Phường, ta đã chuẩn bị xong thiệp mời rồi, đến lúc đó mọi người nể mặt đến nhé. Đương nhiên rồi. Dáng người cao lớn của Tang Bác Thụy không giống người đọc sách mà lại có vài phần phong thái của võ tướng. Hắn ta ôm cổ Tiểu Thạch Đầu cười ha ha nói, người tổ chức tiệc sinh nhật ở Dược Thiện Phường, vậy trong đó có món Phật nhảy tường hay không? Nhị tỷ người có tự làm bánh kem sinh nhật cho ngươi không? Có rượu ngon dư ký không? Có. Tình quân tử nhạt như nước, là con của học sĩ Viện Hàn Lâm, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Lưu Hồng Chương không nhận được, câu mày, lạnh lùng nói. Hết chương 660.